Chương 141 địa liệt đại hạp con có thể có chuyện đó. Ngươi không thể khắc lên tên của chính mình. Lẽ nào là trước ngươi đúng là khắc lên. Lần thứ hai khắc liền vô dụng. Nhưng là làm sao này thông linh ngọc bích sẽ không biểu hiện. Phương Viêm lại đang thông linh ngọc bích khắc xuống trảm tiên hai chữ giờ. Viết chỗ là quy về trong hư vô. Căn bản là không nhìn thấy viết dấu vết. Loại hiện tượng này đã là vượt qua hạ ngây thường nhận thức, nhất thời không khỏi cau mày nói. Lẽ nào ngươi không bị này trấn ma tháp khí linh tán thành? Đúng, chỉ có không bị trấn ma tháp khí linh tán thành mới phải xuất hiện tình huống như thế. Hạ ngây thường dường như là nắm lấy trọng điểm, nhất thời không khỏi nói. Kỳ thực hạ ngây thường bọn họ không biết chính là Phương Viêm khắc xuống trảm tiên hai chữ vì là thiên địa bất dung. Trảm tiên. Vậy cũng là hành vi nghịch thiên. Trấn ma tháp nó là một cái tiên khí. Tiên khí khí linh phi thường mẫn cảm. Xuất phát từ bản năng đem Phương Viêm hết thảy tin tức cho toàn bộ ẩn nấp. Không phải Phương Viêm đảo hiểu biến mất không còn tăm hơi. Mà là hắn trảm tiên danh hiệu hư vô hóa. Nếu như cho thấy trảm tiên này một đời hào, nhất định sẽ vì là thiên địa bất dung. Chính là tiên giới tiên nhân cũng sẽ xuất thủ xóa bỏ hắn. Hắn đây là muốn nghịch thiên. Mà trấn ma tháp tháp linh là đang biến tướng bảo vệ hắn đi. Nếu khắc vẽ không được liền khắc vẽ không được, ta lại không phải rất vừa ý cái bài danh này. Phương Viêm nghe vậy là cười nhạt nói, không ở việc này trên làm thêm dây dưa. Này bài danh ngọc bi trên toi 100 khen thưởng là phong phú. Có thể phong quan tấn tước. Nhưng là Phương Viêm hắn có tiên giới hệ thống. Hắn căn bản là không để ý. Khinh Huyên, ngươi nghĩ ký tên của ngươi sao? Phương Viêm hướng về phía Phó Khinh Huyên hỏi. Ta vẫn là gọi Khinh Huyên đi. Phó Khinh Huyên nghe vậy không khỏi nói. Hì hì, Phó Sư Muội, ngươi vẫn là rất lưu ý ngươi cái kia Khinh Huyên tiên tử xưng hô a. Hạ ngây thường nghe vậy không khỏi cười trêu nói. Thảo đánh Phó Khinh Huyên đem tên khắc họa được, nhỏ máu vì là dẫn, làm xong tất cả những thứ này kiểu xích một tiếng. Đuổi theo hạ ngây thường là đuổi đánh hí nháo cùng nhau. Ba người liền như vậy đang đùa nháo bên trong hoàn thành thông linh ngọc trên vách lưu danh quy trình. Tên Phương Viêm không biểu hiện. Phó Khinh Huyên. Hạ ngây thường các nàng khởi đầu không thèm để ý. Nhưng là theo Phương Viêm tại này trấn ma tháp bên trong không ngừng lang bạt. Tại này trấn ma tháp ở ngoài bài danh ngọc bi trên là tạo nên 1000 cổ kỳ văn. Bài danh ngọc bi trên là xuất hiện một vô danh người. Người này là đột nhiên xuất hiện, lực ép rất nhiều thiên tài tuyệt thế. Trấn ma tháp tầng thứ nhất phi thường rộng lớn. Có một lối vào liên thông thế giới lòng đất ngoại vi. Gặp phải đều là một ít luyện khí kỳ cùng luyện khí kỳ trở xuống yêu ma. Hạ ngây thường ở mặt trước dẫn đường, một đường cho hai người giới thiệu không giống hiểu biết. Phương Viêm. Các ngươi đều là bảo khí cảnh 5, 6 trọng tinh anh. Tại tầng thứ nhất đều là một ít địa cấp ma vật. Những này ma vật là thậm chí không có đẳng cấp. Chỉ có thể là tương đương với phổ thông giá thú. Có thể là phi thường hung tàn. Thực lực cùng ngoại giới 1-2 cấp yêu thú không phân cao thấp. Chỉ có thể thích hợp luyện khí kỳ tu sĩ. Chỉ có trấn ma tháp tầng thứ hai thế giới lòng đất lối vào yêu ma mới có thể tạo được rèn luyện làm dùng. Trải qua đại thời gian nửa ngày. Phương Viêm đám người bọn họ mới xuất hiện tại trấn ma tháp trong không gian tầng thứ hai lối vào. Các ngươi cân nhắc xong chưa? Là tiến vào tầng thứ nhất vẫn là tiến vào tầng thứ hai. Hạ ngây thường hướng về phía Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên hỏi. Chúng ta vẫn là tiến vào tầng thứ hai đi, có hạ sư tỷ ngươi này tiên thiên cảnh đại cao thủ bảo vệ hẳn là không nhiều lắm nguy hiểm. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Chỉ là thích ứng hoàn cảnh, một tầng, hai tầng trên căn bản là không khác nhau lớn bao nhiêu. Nếu như một tầng chém giết thế giới lòng đất yêu ma liền muốn tương đối dễ dàng một ít, mà tầng thứ hai liền đối lập khó khăn một ít. Nhưng là một khi chém giết, tích lũy công điểm chỉ nhưng là tăng lên theo cấp số nhân. Tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai trong lúc đó, cách xa nhau chỉ là một tầng mỏng manh xa lạ. Nhẹ nhàng một xuyên liền qua. Chấn ma tháp tầng thứ hai không gian là so với tầng thứ nhất còn rộng lớn. Là tầng thứ nhất mấy lần. Mà tầng thứ ba cùng tầng thứ hai không gian to nhỏ đồng dạng là cách biệt mấy lần khoảng cách. Tại chấn ma tháp không gian bầu trời là mang theo một vòng mặt trời đỏ. Cùng ngoại giới sai giờ là như thế. Tại chấn ma tháp không gian nơi sâu xa thì lại phong ấm liên thông thế giới lòng đất lối vào. Ở chỗ này, mỗi ngày đều có vài tên đoạt mệnh cảnh tu sĩ trấn thủ. Để ngừa thế giới lòng đất tà ma tiến vào chấn ma tháp trong không gian. Tiến vào thế giới lòng đất, một người một lần 100 viên linh thạch hạ phẩm. Phương Viêm ba người vừa mới tới gần tầng thứ hai này phong ấm nơi. Nhất thời là một tiếng hét lớn ngay ở ba người bên tai vang lên. Tiến vào này chấn ma tháp trong không gian chu diệt tà ma cũng phải qua đường phí. Phương Viêm nghe được tiến vào thế giới lòng đất tầng thứ hai lại vẫn muốn qua đường phí. Mỗi người 100 linh thạch hạ phẩm, nhất thời không khỏi cau mày nói. Không phải hắn cảm thấy quá đắt. Mà là cảm giác những người này quá đen. Này chấn ma tháp đi về thế giới lòng đất lối vào đều cần cường giả trấn thủ. Mà những cường giả này cũng cần linh thạch tu luyện à. Vì lẽ đó mỗi lần tiến vào bên trong đều muốn giao qua đường phí. Nhưng là một khi từ này thế giới lòng đất sống sót trở về. Mỗi người đều có không ít cao thủ vào. Không có ai sẽ quan tâm này 100 viên linh thạch hạ phẩm qua đường phí. Hạ Ngây Thường cười giải thích. Phương Viêm nghe vậy cũng là thoải mái. Nhân ra một đoạt mệnh cảnh cường giả tại bang này bận bịu trông coi đường nối. Thu điểm linh thạch phụ trợ tu luyện. Này hoàn toàn hợp tình hợp lý. Nhất thời liền rất thoải mái nộp 3 viên linh thạch trung phẩm. Nộp linh thạch. Phương Viêm ba người bọn họ là xuyên qua một tầng màng mỏng bình phong. Đón lấy. Trực giác đến thấy hoa mắt. Xuất hiện tại một cái vỡ vụn hẻm núi lớn trước. Đây chính là thế giới lòng đất, còn đúng là hắc ám. Cảm thụ bốn phía truyền đến khí tức hắc ám, Phương Viêm không khỏi cau mày nói. Tại này thế giới lòng đất, chỉ có một vòng mặt trời đỏ. Thế giới lòng đất sinh linh đều sinh sống ở này vô tận tối tăm trong không gian. Phía trước chính là địa liệt đại hạp cốc, xuyên qua địa nước đại hiệp cốc chính là thế giới lòng đất chân chính lãnh địa. Hạ Ngây Thường nhìn đỉnh đầu nơi một vòng mặt trời đỏ là tỏa ra nhu hòa hồng quang, nhất thời không khỏi nói. Địa nước đại hiệp cốc, này đại hiệp cốc dường như là bị một thanh cử kiếm chém nứt ra. Nhìn địa nước đại hiệp cốt này chỉnh tề như một vết cắt, Phương Viêm là không nhịn được cảm khái nói. Hừm, ngươi nói không sai, này địa nước đại hiệp cốt chính là một cao nhân tiền bối sử dụng kiếm đem chém nứt. Không riêng tầng thứ hai này, chính là tầng thứ ba. Tầng thứ tư, tầng thứ năm đều có một cái như vậy địa liệt đại hạp cốt. Hạ Ngây Thường nghe vậy không khỏi cười nói. Này địa liệt đại hạp cốc rộng mấy trăm trượng, thâm mấy ngàn trượng, dường như vực sâu giống như vậy, tiết lộ một luồng kinh thiên kiếm ý. Không biết là hà nhóm cường giả dĩ nhiên có thể bổ ra lớn như vậy một cái hẻm núi đến. Phương Viêm cảm nhận được hẻm núi bầu trời kiếm ý trùng thiên, nhất thời không khỏi cảm khái nói. Truyền thuyết này bổ ra địa liệt đại hạp cốc chính là một vị tiên nhân. Thế giới lòng đất tổng cộng 9 tầng. Đối ứng chấn ma tháp 9 tầng. Mỗi một tầng lối vào chỗ lối đi đều có như vậy một cách địa liệt đại hạp cốc. Tại này địa liệt đại hạp cốc bên trong. Xuống tới tiên thiên cảnh. Lên tới thần thông cảnh. Này địa liệt đại hạp cốc dường như thiên hắc. Bất luận người nào cũng không thể hoành độ. Một khi mạnh mẽ thông qua, đều sẽ bị này địa liệt đại hạp cốc bầu trời kinh thiên kiếm ý cho cắn giết thành hư vô. Hạ Ngây Thường nghe vậy không khỏi nói. Tiên nhân thế giới này thật sự có tiên nhân sao? Phương Viêm là nhược có suy nghĩ nói. Còn có này địa liệt đại hạp cốc không thể hoành độ, này muốn làm sao mới có thể thông qua? Muốn quá này địa liệt đại hạp cốc. Kỳ thực vô cùng đơn giản. Tại hơn 10 dặm có hơn có một con đường. Này thông đến bị người dùng trận pháp bao trùm. Có thể để cho bình yên thông qua này địa liệt đại hạp cốc tiến vào thế giới lòng đất săn giết yêu ma rèn luyện. Hạ Ngây Thường nghe vậy cười nói. Đang nói chuyện, Phương liền thấy có người theo hẻm núi một bên con đường hướng về Hạ Ngây Thường nói tới đường nối chạy đi. Chương 142 thâm uyên huyết lơ. A. Nơ. Gơ. B. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Viêm sư đệ. Các ngươi có thể phải chú ý. Tại lối đi này nơi mỗi ngày đều hội tụ tập lượng lớn thế giới lòng đất yêu ma. Bọn họ mỗi giờ mỗi khắc không muốn rời đi thế giới lòng đất trở về trên mặt đất sinh hoạt. Mỗi ngày bọn họ đều sẽ khởi xướng xung phong công kích đường nối. Mà trấn ma tháp tầng thứ hai lối vào trông coi chính là vì phòng ngừa những yêu ma này phá tan đường nối phòng hoạn với chưa xảy ra. Hạ Ngây Thường hướng về phía Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên dặn dò. Biết rồi, chúng ta sẽ chú ý. Này thế giới lòng đất còn đúng là kỳ lạ. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cảm khái nói. Này địa liệt đại hạp cốc dĩ nhiên là người vì là mà không phải thiên nhiên. Có này bình phong. Thế giới lòng đất sinh linh muốn đi vào đi ra bên ngoài thời gian chỉ có một con đường. Nhân loại muốn bảo vệ lối đi này liền muốn dễ dàng không thiếu. Không ngừng có người tiến vào thế giới lòng đất. Mà Phương Viêm, Phó Khinh Huyên, Hạ Ngây Thường ba người cũng không có tại chỗ dừng lại lâu. Tiếp theo liền hướng lối vào đường nối chạy đi. Đây chính là đường nối, một cách trôi nổi tại địa liệt đại hạp cốc trên huyền không đại kiều. Xem trước mắt này lưu chuyển không thôi, có vài bên trong rộng đại kiều, Phương Viêm là không nhịn được cảm khái nói. Hắn nghĩ tới lối đi này rất đa dạng tử. Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là một tòa lớn như vậy đại kiều. Hơn nữa còn là một tòa lớn như vậy đại kiều. Mấy dặm rộng phòng tuyến. Này muốn bao nhiêu người mới có thể bảo vệ. Này huyền không kiều là 10 dặm rộng, 100 dặm trường. Hàng năm đều có rất yêu ma chết ở này huyền không trên cầu. Các ngươi xem. Này đại kiều đều là màu đỏ sẫm. Này đều là một ít yêu ma cùng một ít tiền bối tu sĩ thủ vệ huyền không đại kiều lưu lại máu tươi. Nhìn này toàn thân đỏ sẫm tỏa ra nhàn nhạt mùi máu tanh huyền không đại kiều, Hạ Ngây Thường là giải thích. Chúng ta ngạo hàn tông tông môn tại 4 tầng thế giới lòng đất lối vào. Tại này, mỗi một cái thất phẩm tông môn đều sẽ phụ trách một cái phòng tuyến. Thu được phòng tuyến càng rộng. Được càng nhiều chỗ tốt. Thực lực cũng là càng mạnh. Lẽ nào này 1, 2 tầng đường nối phòng tuyến thủ vệ nhưng là 8, 9 phẩm gia tộc. Phương Viêm nghe vậy nói. Há, đúng rồi. Chúng ta ngạo hàn tông bên trong cũng có đoạt mệnh mơ dương cảnh cao thủ. Tại sao chỉ có thể thủ tầng thứ 4 thế giới lòng đất đường nối phòng tuyến. Mà không phải tầng thứ 5. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không muốn à. Này thế giới lòng đất càng đi lên càng nhiều chỗ tốt. Nhưng là ngươi cũng phải có bản lãnh kia có thể bảo vệ mới được. Hạ Ngây Thường nghe vậy không khỏi cười nói. Nếu muốn tại thế giới lòng đất tầng thứ 5 chiếm cứ địa bàn. Phải có cửu chuyển mơ dương cảnh cường giả trấn thủ. Mà ta ngạo hàn tông căn bản cũng không có cửu chuyển âm dương cao thủ. Lợi hại nhất ngạo hàn lão tổ cũng có điều là ba chuyển âm dương. Hơn nữa vây ở ba chuyển âm dương là đã nhiều năm. Trước lại được quá thương. e sợ cả một đời cũng không có thể đột phá đến âm dương tứ xoay chuyển. Hạ Ngây Thường đang nói chuyện là có chút âm ao nói. Môn phái mạnh mẽ, gốc gác thâm hậu, bồi dưỡng đệ tử môn nhân cũng là mạnh nhất. Tông môn mạnh mẽ, thu được tài nguyên liền càng nhiều. Chỉ có thể càng ngày càng mạnh. Mà tông môn nhỏ yếu, thu được tài nguyên liền càng ít. Tài nguyên hạn chế, môn hạ đệ tử đương nhiên sẽ không cường thịnh. Phương Viêm, ngươi có biết, này một, hai tầng đường nối phòng tuyến tuy nói chỉ là 8, 9 phẩm tông môn cố thủ. Ngươi có biết, những này 8, 9 phẩm tông môn mạnh bao nhiêu sao? Chính là bình thường 7, 8 phẩm tông môn so đấu gốc gác cũng chỉ đến như thế. Hơn nữa còn không phải cái gì thế lực muốn chiếm này tiện nghi liền có thể chiếm. Nhất định phải có mạnh mẽ bối cảnh, hoặc là thực lực mới được. Hạ Ngây Thường nghe vậy không khỏi nói bổ sung. Bách Chiến Vương chứng quận thành vô số, nhưng là có thể trấn thủ đường nối phòng tuyến lại có mấy nhà. Đặc biệt mỗi một tầng lối vào nơi, thực lực tổng hợp tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 gia. Còn lại thế lực muốn thu được tu luyện lượng lớn tài nguyên chỉ có thể là đến thế giới lòng đất nơi sâu xa săn giết yêu ma. Mà làm như vậy, thường thường vô cùng nguy hiểm. Không giống tại đường nối phòng tuyến nơi đến an nhàn. Thu được tài nguyên cũng nhiều vô số. Cung cung cơ. To. To. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Tị. Nhiên. Huyền không đại trên cầu là chuông vang thanh đột nhiên vang lên. Toàn bộ huyền không đại trên cầu hết thảy tu sĩ là lông mày ngưng lại, rơi vào một loại không khí sốt sắng bên trong. Thế giới lòng đất yêu ma xung kích huyền không đại kiều, các gia tộc lớn mau mau tiếp viện nhân thủ bảo vệ chính mình phòng tuyến. Tiếng chuông vang lên, một đạo tiếng hét lớn là tại huyền không đại trên cầu vang lên. Người này trung khí 10 phần. Thanh truyện trăm dặm, người này là đoạt mệnh cảnh cường giả. Phương Viêm nghe tiếng nhìn chằm chằm huyền không đại kiều đối diện là một mặt nghi trọng. Này thế giới lòng đất quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Mới 2 tầng đường nối phòng tuyến liền muốn đoạt mệnh cảnh cường giả trấn thủ. Nếu như 3 tầng 4 tầng không cần phải mơ dương cảnh tu sĩ trấn thủ. Này thế giới lòng đất quả nhiên là không thể coi thường. Đi. Chúng ta đến phía trước đi xem. Nói không chắc bọn họ sẽ cần trợ giúp. Mà các ngươi cũng có thể mượn này thích ứng một hồi này thế giới lòng đất hoàn cảnh. Hạ Ngây Thường hướng về phía Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên bắt chuyện một tiếng. Hướng về huyền không đại kiều đối diện phóng đi. Phương Viêm. Phó Khinh Huyên. Hạ Ngây Thường mấy người cũng biết sự tình khẩn cấp. Khinh thân công phu triển khai ra. Hóa thành một vệt sáng hướng về xa xa bắn như điện mà đi. Bữa cơm công phu sau, Phương Viêm bọn họ xuất hiện ở huyền không đại kiều đối diện. Thâm Uyên huyết lang, thật nhiều Thâm Uyên huyết lang. Này thế giới lòng đất tầng thứ 2 đến cùng phát sinh cái gì? Dĩ nhiên có loại này tiếp cận bảo khí cảnh ma vật qua lại. Xa xa quần sơn bên trong tùy ý có thể thấy được huyết ảnh lấp lóe. Phổ cận tu sĩ từng cái là như gặp đại địch. Hạ Ngây Thường nhất thời không khỏi cau mày nói. Thâm Uyên huyết lang. Thân thể cực sự cường hãn. Hàm răng dị thường sắc bén. Ăn thịt người là liền xương đều tước thành phấn mạt cắn nuốt. Hơn nữa tốc độ nhanh như chớp giật. Phi thường rào hoạt. An hiểu ẩm nhẫn đánh lén. Bảo khí cảnh giới cao thủ một không phòng bị. Cũng sẽ bị cắn chết. Mà bình thường như vậy Thâm Uyên huyết lang chỉ có trong lòng đất thế giới tầng thứ 3 cùng tầng thứ 4 mới xảy ra không. Còn tầng thứ 2 càng là trăm năm cũng hiếm thấy nhìn thấy một lần Thâm Uyên huyết lang công kích huyền không đại kiều. Vận khí của chúng ta còn đúng là bối. Các ngươi hai vừa mới tiến vào lòng đất này thế giới liền gặp phải loại này mạnh mẽ Thâm Uyên huyết lang. Hạ Ngây Thường những mày nói. Nếu là nền đất thế giới đặc hữu sinh vật, một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ gặp phải. Chỉ là phân cái sớm muộn mà thôi. Phương Viêm là hào hiệp nở nụ cười. Những này thâm uyên huyết lang là mạnh, nhưng là còn đúng là không làm gì được hắn. Những này thâm uyên huyết lang giờ khắc này ở trong mắt hắn, đó là từng viên có thể cung hắn tu luyện công điểm trị. Là ngạo hàn tông đạo hữu sao? Ta hách ra cần muốn trợ giúp của các ngươi. Nếu như các ngươi có thể giúp chúng ta bảo vệ này hách ra phòng tuyến, chờ này ba thâm uyên huyết lang qua đi, ta hách ra chắc chắn thâm tạ. Đột nhiên, một thân xuyên thiên trường sam màu xanh lam người trung niên là hướng về phía Hạ Ngây Thường nói. Các ngươi hách ra muốn thuê chúng ta chống đối này thâm uyên huyết lang tiến công. Hạ Ngây Thường nghe vậy không khỏi nói. Đúng. Áo lam người trung niên cũng không phí lời, gật đầu một cách nói. Nếu là thuê chúng ta bảo vệ ngươi hách ra phòng tuyến, điều kiện này đến khỏe mạnh đề đề, thù lao chúng ta định đoạt, mà không phải sau đó tại toán. Hạ Ngây Thường đối với xử lý việc này phi thường tại hành cười nói. Tiên tử có điều kiện gì chỉ để ý đề. Nếu như ta hách ra có thể tiếp thu, ta hách bản chắc chắn sẽ không từ chối. Áo lam người trung niên cười nói. Này ba người, một tên tiên thiên, hai tên bảo khí cảnh tu sĩ tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Việc này rất đơn giản. Ba người chúng ta chở ngươi hách ra trấn thủ hách ra phòng tuyến. Sau khi chuyện thành công 30 vạn linh thạch hạ phẩm, còn có chúng ta ở trong chiến đấu chém giết chiến lợi phẩm quy chúng ta. Các ngươi hách ra cũng không có quyền ra lệnh chúng ta. Chúng ta chỉ là phối hợp hành động. Còn có điểm trọng yếu nhất là tại gặp phải có thể nguy cơ chúng ta tính mạng thời điểm, chúng ta có thể bất cứ lúc nào rút đi chiến trường. Bọn ngươi không thể can thiệp. Hơn nữa đáp ứng thù lao nhất định phải chi trả cho chúng ta. Bất đắc dĩ đây là cớ cắt xén chúng ta thù lao. Hạ Ngây Thường nghe vậy không khỏi nói. Không thành vấn đề. Ngươi đề yêu cầu ta đều đáp ứng rồi. Đợi được ta hách ra trụ sở, ta trước hết trả cho các ngươi một nửa thù lao. Chờ sau khi chuyện thành công tại trả cho các ngươi nửa kia. Áo lam người trung niên là phi thường thoải mái nói. Chương 143 Lang Vương Hiên hách bản dẫn dắt đi. Phương Viêm, Phó Khinh Huyên, Hạ Ngây Thường ba người là hướng về hách ra trụ sở chạy đi. Hạ tiên tử, đây là các ngươi thù lao. 15 vạn linh thạch hạ phẩm. Các ngươi thu cẩn thận. Chờ lần này kiếp nạn vừa qua, hậu kỳ 15 vạn nhất định đúng hẹn mà phó. Hách gia là một bát phẩm gia tộc. Trong tộc có 19 lần đoạt mệnh cường giả tỏa chấn. Tại toàn bộ thế giới lòng đất tầng thứ 2 cũng coi như là một mạnh mẽ gia tộc. Mà này hách bản cũng là lần này phụ trách thế giới lòng đất 2 tầng cao tầng. Vừa đến hách gia trụ sở, nhất thời liền lấy ra 15 vạn linh thạch hạ phẩm cho Hạ Ngây Thường. Hừm. Vừa vặn 15 vạn linh thạch hạ phẩm. Việc này chúng ta đỡ lấy. Chúng ta sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi hách ra bảo vệ đoạn này phòng tuyến. Hạ Ngây Thường tu là tối cao, tự nhiên là lấy hắn làm trung tâm. Tốt lắm, việc này liền xin nhờ các ngươi. Tin tưởng không tốn thời gian dài, những này thâm uyên huyết lang sẽ phát động công kích. Hách bản xử lý tốt Phương Viêm đám người bọn họ sự, nhất thời không khỏi nói. Đại chiến sắp tới, hắn còn có rất nhiều sự phải xử lý. Tại một tên bảo khí cảnh hách gia tộc người dẫn dắt đi. Phương Viêm ba người bọn họ là tiến vào hách gia phòng tuyến. Đây là một cái hình cung sơn mạch. Dựa vào núi mà thủ, có thể bảo vệ cái phòng tuyến này. Các ngươi phụ trách chính là khu vực này. Nếu như thực sự không thủ được, ngươi có thể hướng về chúng ta cầu viện. Chúng ta sẽ phái ra một nhóm người hiệp trợ các ngươi. Hách gia bảo khí cảnh đệ tử đem Phương Viêm bọn họ mang tới phòng tuyến phụ trách trong phạm vi, nhất thời không khỏi nói. Hạ sư tỷ, đợi lát nữa đoạn này phòng tuyến liền do chúng ta phụ trách. Nếu như không tới tình huống nguy cấp, tình huống ngươi không muốn ra tay giúp chúng ta. Phương Viêm nhìn phía xa Thâm Uyên Huyết Lang không khỏi nói. Ta biết. Lần này là các ngươi rèn luyện thích ứng thế giới lòng đất hoàn cảnh ác liệt. Nếu như không phải nguy cấp tính mạng ta sẽ không ra tay. Hạ Ngây Thường nghe vậy không khỏi nói. Gào gơ. U. Vinh. Quy. Quy. Tiếng sói tru tại thế giới lòng đất vang lên. Bóng người màu đỏ ngòm tại trong rừng rậm đi khắp. Chú ý, bầy sói muốn phát động công kích. Từng tiếng hét lớn ở trong đám người vang lên. Hách ra một đám cường giả là tiến vào khẩn cấp bị chiến bên trong. Không lâu lắm, thế giới lòng đất Thâm Uyên Huyết Lang là phát động công kích. Những này Thâm Uyên Huyết Lang dường như châu ngé như thế cường tráng. Tứ chi cường tráng mạnh mẽ. Bắt đầu chạy mau lẻ như gió. Không lâu lắm liền xuất hiện tại mọi người trước người. Bắn cung, bắn cung, bắn cho ta. Xèo xèo xèo xèo. Phá vang lên tiếng gió, từng cây mũi tên nhọn là bắn vào trong bầy sói. Trong đó còn không thiếu một ít công thành nỏ tiễn. To lớn cung tên là xuyên kim liệt thạch. Mũi tên nhọn phá không mà đi. Nhất thời thì có mấy con chạy trốn bên trong Thâm Uyên Huyết Lang bị bắn giết. Gao đạo tiếng chó sói tru vang lên, một con Thâm Uyên Huyết Lang trước tiên từ một bên hướng về Phương Viêm nhào tới. Phương Viêm trên mặt hiện lên một đạo cười gằn. Trở tay một chiêu kiếm. Hàn quang hiện ra. Này đập tới Thâm Uyên Huyết Lang lập tức bị chém thành hai nửa. Đinh chúc mừng ký chủ giết địch thành công, thu được 9 giờ công điểm trị. Lạnh lẽo gợi ý của hệ thống âm tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Này tương đương với bảo khí cảnh Thâm Uyên Huyết Lang liền bị Phương Viêm dễ dàng thuấn sát. Sau đó Phương Viêm phía sau lục tục tràn vào mười mấy con Thâm Uyên Huyết Lang. Mỗi một đầu đều thị huyết hung ác. Răng nanh tất lộ. Một bước một nhảy lên. Hướng về Phương Viêm nhào tới. Không chút nào sẽ bởi vì vừa nãy đồng bạn bị giết mà luống cuống. Mà vào thời khắc này, Phó Khinh Huyên phụ trách phòng tuyến cũng gặp phải Thâm Uyên Huyết Lang công kích. Chỉ thấy Phó Khinh Huyên trong tay Phượng Hoàng cổ kiếm vung lên. Nhất thời, hỏa hồng liệt hỏa Phượng Hoàng là dâng trào ra, một con Thâm Uyên Huyết Lang liền hóa thành một đoàn liệt diễm. Ánh kiếm lấp lóe. 18 ánh kiếm là hàn mang không ngừng phun ra nuốt vào. Nhất thời thì có 4-5 đầu Thâm Uyên Huyết Lang bị chém giết. Có thể nói, hiện tại toàn bộ Huyền Không Đại Kiều trong phạm vi trăm dặm đều gặp phải Thâm Uyên Huyết Lang hung mãnh công kích. Không ngừng có bầy sói bị chém giết. Chính là Huyền Không Đại trên cầu quân coi giữ cũng xuất hiện không ít thương vong. Không ngừng có người bị thay mà trên. Phải biết, này Thâm Uyên Huyết Lang nhưng là không dễ dàng xuất hiện ở thế giới tầng thứ 2. Bình thường nhiều là tại thế giới lòng đất tầng thứ 3 cùng tầng thứ 4 qua lại. Này Lang vừa xuất hiện. Tại này Huyền Không Đại Kiều là máu chảy thành sông. Nhưng là như vậy cũng đại diện cho to lớn kỳ ngộ. Mỗi một đầu Thâm Uyên Huyết Lang đều là giá trị vạn kim. Mỗi một đầu đều là mấy trăm linh thạch hạ phẩm. Đủ mỗi một tên luyện khí cảnh tu sĩ tu luyện một lúc lâu. Mấy chục con bảo khí cảnh Thâm Uyên Huyết Lang đối đầu bảo khí cảnh tu sĩ. Xác thực khó thoát khỏi cái chết. Thế nhưng bọn chúng tìm tới chính là Phương Viêm này sát tinh. Kiếm lên kiếm lạc. Hàn mang hiện ra. Chờ bọn họ chỉ có bị giết phần. Hóa phong thân pháp triển khai ra. Những này Thâm Uyên Huyết Lang tốc độ mặc dù nhanh. Nhưng là căn bản là gần không được hắn thân. Từng con Thâm Uyên Huyết Lang bị hắn chém giết. Hóa thành một chút tu luyện dùng công điểm trị. Thật thoải mái, này thế giới lòng đất đúng là đến đúng rồi. Chiếu như vậy không ngừng giết chóc đi, này công điểm chỉ tăng cường quá nhanh, nơi này đúng là ta thiên đường a. Một phen giết chóc đến, Phương Viêm là tích lũy mấy trăm công điểm chỉ, nhất thời không khỏi cười dài nói. Trải qua một phen giết chóc đến, những này thâm uyên huyết lang cũng là bị kích khí hung tính. Bốn phía thâm uyên huyết lang là từ bốn phía phong dũng mà tới. Hét giận dữ hướng về Phương Viêm nhào cắn mà tới. Đến hay lắm, Phương Viêm nhìn bốn phía không đáng là lại có lượng lớn thâm uyên huyết lang nhào tới. Nhất thời là hét lớn một tiếng. Trường kiếm trong tay run lên. Huyễn ảnh kiếm quyết triển khai ra. Gây nên vô số ánh kiếm. Chói mắt lóe sáng. Phúc phúc pho tươi tung tóe trong nháy mắt. Xông lên mấy con thâm uyên huyết lang liền bị một chiêu kiếm mất mạng. Những này thâm uyên huyết lang phi thường hung hãn. Tự có một luồng liều mạng vẻ quyết tâm. Phương Viêm chém giết là gây nên bọn chúng trong xương hung tính. Lại có mấy con không sợ sinh tử địa thâm uyên huyết lang hướng về Phương Viêm đập tới. Lợi trảo lóe mơ sát địa khí tức. Chỉ cần bị bắt được. Thì sẽ thiếu đi một tảng lớn thịt. Thậm chí làm mất mạng. Phương Viêm chiến ý chính nùng. Vũ trường kiếm trong tay. Kiếm ảnh tầng tầng. Hàn quang lấp lóe. Từng sợi dòng máu đỏ tươi dâng trào ra. Ánh kiếm hướng về những thâm uyên huyết lang đó tập quyển mà đi. Chỉ là mấy hơi thở công phu liền lại có mấy chục đầu thâm uyên huyết lang bị chém giết. Tại Phương Viêm thân thể bốn phía càng là chất lên giống như núi nhỏ thi thể. Mỗi một đầu thâm uyên huyết lang đều không dính vào Phương Viêm y vật. Liền bị ánh kiếm xuyên thủng đầu hoặc đâm thủng thân thể. Đều là một đòn mất mạng. Mia nó chuyện này. Nhiều như vậy thâm uyên huyết lang chuyện gì thế này. Trải qua gần một canh giờ giết chóc. Phương Viêm chân khí trong cơ thể là háo gần rồi mấy lần. Những này thâm uyên huyết lang cũng không gặp có bất kỳ giảm thiểu. Trái lại là hiện lên lượng lớn thâm uyên huyết lang. Trai em cu a tu. Nên gào gừ gào gừ gào gừ. Bỗng nhiên. Mấy vạn con thâm uyên huyết lang tập thể ngửa mặt lên trời thét dài. Đàn sói bỗng nhiên đình chỉ công kích. Dường như làm lễ quân vương bình thường hướng về sơn mạch nơi sâu xa làm lễ mà đi. Vạn tiếng sói tru vừa rơi xuống. Nhất thời này mấy vạn thâm uyên huyết lang là tránh ra một con đường. Từ đường nối chậm rãi đi ra mấy trăm con gần trượng cao to lớn thâm uyên huyết lang. Này mấy trăm con vượt sâu lang thần tình cao ngạo. Răng nanh lộ. Cao to uy mãnh. Một luồng kẻ bề trên khí thế để mấy vạn thâm uyên huyết lang bồ phục trên đất. Thật giống như hạ nhân nhìn thấy tướng quân bình thường cung kính. Gào gơ. U. Vinh. Quy. Quy. Đạo càng thêm vượt sâu khổng lồ huyết lang là từ trong rừng cây rậm rạp đi ra. Này lang uy mãnh cường tráng. Thần phong tuấn lãng. Nó một thân màu vàng như châm lông sói. Càng lộ vẻ nó như lang bên trong chi vương. Biểu lộ hoàng giả thô bạo đại thế. Này sắc bén răng nanh. Âm thâm hai mắt. Không một không biểu diễn nó hung hãn cùng mạnh mẽ. Đây là lang vương thâm uyên huyết lang bên trong vương giả. Chương 144 chiến tiên thiên cảnh cử lang lang vương. Màu vàng thâm uyên huyết lang vương. Chuyện này làm sao sẽ xuất hiện thâm uyên huyết lang vương. Màu vàng lang vương vừa hiện, huyền không đại trên cầu đông đảo tu sĩ là không nhịn được kinh hô. Màu vàng thâm uyên huyết lang đi vào một đám cử lang ở chính giữa. Nhìn quanh bốn phía bái trên đất bầy sói. Cao cao dơ lên đầu sói lộ ra bế nghễ thiên hạ. Biểu diễn ra một luồng khinh thường đàn sói khí khái. Thâm uyên huyết lang vương không phải rất mạnh. Cũng là đoạt mệnh cảnh. Nhưng là hắn lợi hại không phải là mình thực lực mạnh mẽ. Mà là hắn đối với bầy sói tuyệt đối năng lực quản lý. có thể đem toàn bộ đàn sói thực lực tăng cường một cấp bậc. Có thể mang bầy sói là như cánh tay chỉ huy. Đem bầy sói uy lực phát huy đến mức tận cùng. Nếu như nói trước đây bầy sói là năm bè bảy mảng từng người vì là chiến. Giờ phút này bầy sói lại như là đại tống quốc bên trong tinh nhuệ nhất quân đội. Tuyệt đối phục tùng lang vương mỗi một cách mệnh lệnh. Quản chi là để đàn sói tập thể tự giết bọn họ cũng đồng ý. Đáng chết, này thế giới lòng đất hai tầng đến cùng là phát sinh cái gì, tại sao có thể có lang vương xuất hiện? Giờ khắc này Hạ Ngây Thường cũng xuất hiện tại Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên trước người, một mặt nghi trọng. Tại thế giới lòng đất tầng thứ ba thậm chí là tầng thứ tư đều rất hiếm thấy đến thâm uyên huyết lang vương. Mà tầng thứ hai này làm sao liền có thể xuất hiện thâm uyên huyết lang vương. Hạ Ngây Thường nàng là nghĩ mãi mà không ra. Thâm uyên huyết lang vương xuất hiện đại diện cho máu tanh giết chóc. Mỗi một lần thâm uyên huyết lang vương qua lại đều sẽ cho đóng giữ huyền không đại kiều tu sĩ mang đến thương vong to lớn. Dùng máu chảy thành sông. Thây chất đầy đồng đều không đủ để hình dung. Mỗi lần giết chóc qua đi đều tự địa ngục giữa trần gian. Hạ Ngây Thường nhớ tới có một lần. Cũng là thâm uyên huyết lang vương xuất hiện. Lúc đó bọn họ ngay ở thế giới lòng đất tầng thứ tư. Lần kia xung phong. Đầy đủ chết rồi mấy trăm đoạt mệnh cảnh cường giả. Nếu không là cuối cùng mơ dương cảnh cường giả ra tay đánh chết thâm uyên huyết lang vương. Toàn bộ bầy sói liền có thể phá tan huyền không đại kiều phòng tuyến tiến vào trấn ma tháp bên trong. Lần kia, nhưng là tổn thất mấy vạn bảo khí cảnh, mấy ngàn tiên thiên cảnh hảo thủ. Đối với khắp cả bách chiến vương lãnh địa bên trong một đám tu sĩ quả thực chính là một tai nạn. Nhanh, mau phái người thông báo trấn ma tháp bên trong lão tổ tông. Này thế giới lòng đất tầng thứ hai xuất hiện biến đổi lớn. Thâm uyên huyết lang vương xuất hiện roi uyên huyết lang vương đột nhiên xuất hiện. Huyền không đại kiều phòng tuyến trên một đám thế lực lớn cao tầng là hét giận dữ liên tục. Sai người là nhanh chóng đem tin tức này đăng báo từng người gia tộc cao tầng. Đoạt mệnh cảnh lang vương A làm không cẩn thận bọn họ liền muốn toàn bộ đều qua đời ở đó. Màu vàng thâm uyên huyết lang vương đi vào ở chính giữa. Nhìn quanh một xa bốn phía nằm phục trên đất bầy sói. Cao cao giơ lên đầu sói. Ánh mắt cao ngạo, hướng thiên thét dài, lộ ra bế nghễ thiên hạ, khinh thường đàn sói cao ngạo khí khái. Tiếng hú qua đi. Chỉ có này mấy trăm con toàn thân thành đỏ sậm vẻ vực sâu cử lang mắt lộ ra hung quang. Nhìn chằm chằm huyền không đại trên cầu một đám tu sĩ. Chân trước đều đang không ngừng thổi mạnh mặt đất. Một bộ chiến ý mười phần dáng vẻ. Không phải thâm uyên huyết lang vương khí thế ảnh hưởng. Gào gơ. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Mơ. À. Y. Trăm cử lang ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng hú rung trời. Tiếng hú mới vừa dừng. Nằm phục tại địa mấy vạn cử lang dường như là nghe được cái gì mệnh lệnh tự. Từng cái là không thể chờ đợi được nữa địa từ trên mặt đất nhảy lên. Răng nanh tất lộ. Trong mắt hung quang lấp lóe, nhìn chòng chọc vào phòng tuyến trên một đám tu sĩ. Gào gơ. U. Vinh. Quy. Quy. Vàng thâm uyên huyết lang vương là tại thứ ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Tiếng gào muốn phá vỡ bầu trời. Có xuyên kim liệt thạch oai. Nghe vào một đám tu sĩ trong tai là dường như sấm nổ. Mà đàn sói khi nghe đến lang vương tiếng hú sau là từng chiếc màu máu lông sói dựng lên lên chiến ý dâng trào. Nhanh, mau thả tiến, giá tấm khiên bầy sói phát động công kích. Nhanh, mau thả tiến. Trên công thành nỏ tiến. Từng đạo có chút gấp gáp tiếng hét lớn là ở trong đám người vang lên. Được thâm uyên huyết lang vương khí thế ảnh hưởng. Phòng tuyến trên một đám tu sĩ là hiện ra đến mức gì thường nôn nóng. Màu đỏ sẫm cử lang nhưng là tiên thiên cảnh cường giả. Trong đó còn không thiếu một ít tiểu số một thâm uyên huyết lang. Những thứ này đều là cùng một màu bảo khí cảnh thâm uyên huyết lang. Tại này thế giới lòng đất tầng thứ hai quân coi giữ phổ biến đều là luyện khí khí đến bảo khí cảnh tu sĩ. Chính là có tiên thiên cùng đoạt mệnh cảnh cường giả cũng sẽ không quá nhiều. Lại thêm vào thâm uyên huyết lang tàn bạo máu tanh. Tại lang vương gia chỉ sức chiến đấu tăng gấp đôi. Chuyện này làm sao xem đều là một hồi không có bất ngờ chiến đấu. Nhân loại tu sĩ tất bại. Trải qua thời gian uống cạn chén trà dừng lại. Này thâm uyên huyết lang là lại lần nữa phát động tiến công. Lần này, tốc độ của bọn họ nhanh đến mức kinh người. Trong nháy mắt liền vọt tới một đám tu sĩ bố trí phòng tuyến trên trước. Hai đôi chân trước nhảy lên thật cao. Từ phương hướng khác nhau tàn nhẫn mà hướng về mắt tại phòng tuyến trên huyền thiết thuẫn đánh tới. Chỉ nghe rầm rầm tiếng nổ vang không ngừng. Chỉ là mấy vòng xông tới. Có chút bạc nhược phòng tuyến liền bị phá tan. Nhất thời chính là nghiêng về một bên tàn sát. Tiếng kêu thảm thiết là không ngừng ở trong đám người vang lên. Màu vàng thâm uyên huyết lang vương run run hỗn thân kim mao. Một đoàn hào quang màu vàng ấm tỏa ra ra. Một đôi con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm bốn phía chiến trường. Làm cho người ta một loại cường có lời kinh sợ. Thâm uyên huyết lang vương phương viêm chân mày cau lại. Cảm nhận được cái nào thâm uyên huyết lang vương tỏa ra dâng trào khí thế. Một con xúc sinh dĩ nhiên nhiếp một đám tu sĩ không dám lên trước. Nhất thời không khỏi nói, người này cho phương viêm một loại rất nguy hiểm cảm giác rất nguy hiểm. Phương viêm, ta biết ngươi lợi hại. Tại những trận chiến đấu tiếp theo bên trong ngươi nhất định phải học được giấu dốt. Không muốn biểu hiện quá mức lộ hết ra sự sắc bén. Một khi bị những kia màu đỏ sẫm thâm uyên huyết lang cho nhìn chằm chằm. Chính là ta cũng bang không được ngươi. Bầy sói cuồng bạo. Thực lực tăng gấp đôi. Ta tại như vậy trong bầy sói cũng không thể tự vệ. Một khi tình huống không đúng. Chúng ta ngay lập tức sẽ rút đi. Phạm không được vì chút linh thạch này đem mệnh đáp ở đây. Hạ ngây thường nhìn chung quanh này đại chiến thảm liệt không khỏi hướng phương viêm dặn dò. Giờ khắc này nàng là cùng Phó Khinh Huyên tụ tập cùng nhau. Để ngừa có cái gì tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Theo lang vương xuất hiện có thể nói đã là vượt qua tất cả mọi người xã giao phạm vi. Biết rồi, ta sẽ không biểu hiện quá mức chói mắt. Phương viêm cười nói. Hắn biết. Hắn có bao nhiêu cân lượng. Tại cường hắn cường không nhiều đoạt mệnh cảnh lang vương. Nói không chút nào khuyết đại một điểm. Này đoạt mệnh cảnh lang vương một chảo liền có thể đập chết hắn. Đinh chúc mừng ký chủ giết địch thành công thu được 9 giờ công điểm trị. Lạnh lẽo gợi ý của hệ thống âm tại phương viêm trong đầu không ngừng vang lên. Những này thâm uyên huyết lang thực lực đức lang vương gia trì. Thực lực cùng bảo khí cảnh tu sĩ tương đương. Nhưng là tại phương viêm trong tay. Bọn nó đồng dạng là đi có điều một chiêu. Dường như cắt sau gọt dưa. Đến bao nhiêu hắn liền tiêu diệt bao nhiêu. Gào gơ. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Cơ. A. Y. Các khu vực phòng tuyến đều xuất hiện thêm ra tổn hại. Ẩn dấu ở hậu trường tiên thiên cảnh cùng đoạt mệnh cảnh cao thủ đều ra tay rồi. Nhưng là phương viêm bọn họ phòng tuyến vẫn không có công phá. Nhất thời một con đỏ sầm sáp cử lang là rít gào một tiếng. Hướng về phương viêm nhào tới. Tiên sư nó bị nhìn chằm chằm, ta chỉ là muốn yên lặng soạt điểm công điểm chỉ cũng không được sao. Nhìn này đập tới màu đỏ sầm cử lang, phương viêm là không nhịn được nổi giận mắng. Hạ sư tỷ con này xúc sinh liền giao cho ta, ngươi không cần nhúc tay. ngươi cẩn trọng một chút. Súc sinh kia tuy rằng chỉ là tiên thiên sơ kỳ, nhưng là trải qua lang vương gia trì, tốc độ của hắn sức mạnh tăng vọt, tương đương với mới vào tiên thiên trung kỳ tu sĩ. Chính là ta cũng chỉ có thể là miễn cưỡng ứng đối. Ngươi thực sự ứng phó không được, ngươi kêu một tiếng, ta liền đến giúp ngươi. Hạ Ngây Thường nghe vậy không khỏi nói, biết rồi. Phương Viêm đáp nhẹ một tiếng, hóa phong thân pháp triển khai ra, tiếp theo liền chủ động đón lấy này tiên thiên cảnh cử lang. Chương 145 hóa phong thân pháp đột pha đỏ sẫm thâm uyên huyết lang hình thể to lớn. Gần trượng cao. Hai trượng có thừa trường. Thực lực mạnh mẽ. Vốn là tiên thiên chi cảnh. Là đông đảo thâm uyên huyết lang thủ lĩnh. Được thâm uyên huyết lang vương chúc phúc gia trì. Thực lực là bạo phát một đẳng cấp. Bình thường tiên thiên cảnh tu sĩ đều không phải là đối thủ của nó. Phương Viêm tự biết cứng đối cứng tại này cử lang trước tuyệt đối thảo không được bất kỳ chỗ tốt nào. Không hắn khí lực lớn như vậy. Lấy cuối cùng chỉ có từ trên tốc độ thủ xảo. Bởi vì mặc kệ là trên tốc độ vẫn là về mặt thực lực. Phương Viêm cùng này thâm uyên huyết lang đều cách biệt quá xa. Nhưng là hắn biết. Giờ khắc này hắn có một rất lớn ưu thế. Vậy thì là ở trên chiến trường. Bốn phía đều là chiến trường. Người lang đông đảo. Mà hắn hóa phong thân pháp có thể phát huy đến mức tận cùng. Nếu như là chính diện cứng đối cứng. Hắn chỉ sợ là một nhỏ nhoi cũng không có. Súc sinh. Đến cắn ta a. Ngươi đến cắn ta a. Phương Viêm một đòn tách ra này cử lang. Đối phương nhào bên trong chỉ là mình một tàn ảnh. Nhất thời không khỏi cười nhạo nói. Phương Viêm khiêu khích là triệt để làm tức giận này tiên thiên cảnh vực sâu cử lang. Chỉ thấy hắn răng nanh tất lộ. Thân hình nhanh chóng thoáng hiện. Hướng về Phương Viêm tiếp tục đập tới. Sắc bén trảo tử mang theo từng trận kình phong. Phương Viêm là khắp cả người phát lạnh. Này vực sâu cử lang thực sự là quá mạnh mẽ. Trảo tử cách một tầng không khí dĩ nhiên thương tổn được hắn. Phần lưng mang theo một đạo nhợt nhạt vết trảo. Lẽ nào đây chính là tiên thiên cùng bảo khí cảnh thực lực chân chính, có thể cách không hại người. Phương Viêm bị thương, hơi nhướng mày, có chút không quá chắc chắn nói. Gào gơ. U. Vinh. Quy. Quy. Sâu cử lang rít gào. Tại thứ hướng về Phương Viêm đập tới. Này thâm uyên huyết lang tốc độ bản nhanh. Mang theo từng trận tàn ảnh. Có không nhỏ lừa gạt tính. Phương Viêm áp lực nhất thời tăng mạnh. Tuy rằng dựa vào giả hóa phong thân pháp liên tiếp chuyển nguy thành an. Có thể vẫn bị này vực sâu cử lang cho kích thương. Tại tu chân đại thế giới đã từng truyền lưu một câu nói như vậy. Một khi không vào tiên thiên chi cảnh, cả đời đều vi phạm. Tiên thiên cùng bảo khí cảnh có một cái vĩnh viễn không thể vượt qua hồng câu. Rất nhiều người một đời cũng không thể đạt đến tiên thiên chi cảnh. Kẹp ở bảo khí cảnh 9 tầng đỉnh cao không được thốn gần. Còn có một chút. Vậy thì là tuổi thọ vấn đề. Bình thường luyện khí khí tu sĩ có thể sống 100 tuổi đến 150 tuổi không giống nhau. Bảo khí cảnh nhưng là 150 tuổi đến 200 tuổi không giống nhau. Mà tiên thiên chi cảnh tuổi thọ thấp nhất đều là 300 tuổi đến 500 tuổi không giống nhau. Mà đến đoạt mệnh cảnh thì càng thêm ghê gớm. Hướng thiên đoạt mệnh. Thọ 800. Mỗi lần hướng thiên đoạt mệnh đều có thể đoạt lên 200 năm tuổi thọ. Tu luyện. Rất nhiều người đều là có thể trường sinh bất tử. Cùng thiên địa tề thọ. Nhưng là chân chính có thể làm được lại có mấy người. Chỉ sợ cũng là trong truyền thuyết tiên nhân cũng không thể trường sinh bất tử. Vạn cổ trường tồn. Đinh chúc mừng ký chủ địa cấp bản thiếu thân pháp hóa phong thân pháp độ thuần thuộc cộng 10.000. Lạnh lẽo gợi ý của hệ thống âm tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Tuy rằng Phương Viêm không có thể đem này tiên thiên cảnh vực sâu cử lang cho chém giết, nhưng là hắn hóa phong thân pháp độ thuần thục là được nhảy lên thí tăng trưởng. Một hồi liền gia tăng rồi 10.000 độ thuần thục, đây là trước đây chưa từng có sự. Ha ha! Xúc sinh, ngươi đến cắn ta a, đến a, tiểu gia ta không sợ ngươi. Hóa phong thân pháp độ thuần thục tăng mạnh, Phương Viêm tâm tình thật tốt, nhất thời không khỏi ha ha cười nói. Chiếu như vậy tốc độ tu luyện, không tốn thời gian dài liền có thể tích lũy 1.000.000 độ thuần thục, để hóa phong thân pháp đạt đến giá khiên tựu thục cảnh. Thâm uyên huyết lang thủ lĩnh đánh lâu không xong, bị Phương Viêm cười nhạo. Hắn đường đường tiên thiên cảnh thâm uyên huyết lang thủ lĩnh dĩ nhiên không làm gì được một bảo khí cảnh run rế. Nhất thời là hét giận dữ một tiếng. Tinh hồng hai con mắt là trở nên càng ngày càng đỏ chót. Màu đỏ sẫm lông sói là từng chiếc bắt đầu dựng ngược lên. Một bổ nhào, dường như là te le bo giống như vậy, to lớn lang chảo vung lên, mang theo một tảng lớn huyết nhục. Trong mắt lập lòe phệ người hung quang. Vực sâu cử lang tóc gáy dựng thẳng. Thực lực tăng vọt. Phương Viêm chính là có hóa phong thân pháp cũng là liên tiếp bị thương. Vạn hạnh sự. Luôn có thể tại thời khắc quan trọng nhất tách ra chỗ yếu trên cơ thể. Phương Viêm. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Chỉ là trong chớp mắt. Phương Viêm do trước thong dong đã biến thành dị dạng chật vật. Trên người là thương tích khắp người. Hạ Ngây Thường một mặt lo lắng. Hướng về phía Phương Viêm nhắc nhở. Không cần, ta còn có thể hành. Phương Viêm lắc lắc đầu. Bởi vì trước phân tâm là lại một lần bị này thâm uyên huyết lang làm trọng thương. Đinh chúc mừng ký chủ địa cấp bản thiếu thân pháp hóa phong thân pháp độ thuần thuộc cộng 10.000. Đinh chúc mừng ký chủ địa cấp bản thiếu thân pháp hóa phong thân pháp độ thuần thuộc cộng 10.000. Phương Viêm tận lực triển khai hóa phong thân pháp né tránh vực sâu cử lang công kích. Lạnh lẽo gợi ý của hệ thống âm không ngừng ở tại trong đầu vang lên. Chỉ là mấy hơi thở công phu. Phương Viêm hóa phong thân pháp độ thuần thuộc liền gia tăng rồi 10-20.000. Thiếu một chút còn kém mấy vạn độ thuần thuộc liền đột phá. Phương Viêm giờ khắc này lại như là một người toàn máu. Tuy rằng có tiên giới hệ thống chữa trị bị thương thân thể, nhưng là vẫn là theo không kịp phá hoại tốc độ. Vực sâu cử lang nổi giận, hắn chính là muốn phản kích cũng khó khăn. Mà hắn duy nhất có thể làm chính là mượn này để hóa phong thân pháp đột phá. Một khi hắn hóa phong thân pháp đạt đến giá khiên tựu thục cảnh, lực chiến đấu của hắn liền gấp mấy lần tăng vọt. Này vực sâu cử lang hắn tuy rằng không thể chém giết, có thể cũng sẽ không giống như bây giờ như vậy bị động chịu đòn. Đinh chúc mừng ký chủ địa cấp bản thiếu thân pháp hóa phong thân pháp tích lũy 1.000.000 độ thuần thục. Đạt đến giá khiên tựu thục cảnh. Phương Viêm tại cắn răng kiên trì. Rõ ràng thời gian rất ngắn. Nhưng là đối với hắn gần giống như là quá mấy cái thế kỷ như thế dài lâu. Đột nhiên. Một đạo lạnh lẽo gợi ý của hệ thống âm ở tại trong đầu vang lên. Đón lấy. Thân thể của hắn là không tên nhẹ đi. Hắn hóa phong thân pháp là đột phá đến giá khiên tựu thục cảnh. Ha ha, ta đột phá. Ta đột phá. Này đột phá đến còn đúng là đúng lúc a, thân thể không tên nhẹ đi. Dường như là có thể hóa thành khinh như gió. Trước đây tránh né phi thường gian nan công kích. Giờ khắc này là rất dễ dàng tách ra. Có thể nói. Chỉ cần hiện tại Phương Viêm không muốn để cho này thâm uyên huyết lang thương tổn được hắn. Vực sâu cử lang chính là một cọng lông cũng không đụng tới hắn. Gào gơ. U. Vinh. Quy. Quy. Sâu cử lang hét giận dữ không ngừng. Nhưng là bất luận hắn làm sao hét giận dữ. Hắn cũng không thể tại đụng tới Phương Viêm chút nào. Chính là hắn dùng tiên thiên chân nguyên cách không hại người cũng không làm gì được Phương Viêm chút nào. Xúc sinh, hiện tại ngươi là không đả thương được ta, giờ đến phiên ta ra tay rồi. Phương Viêm cảm nhận được hóa phong thân pháp mang đến cho hắn chỗ tốt to lớn là tự tin tăng mạnh. Thân hóa thanh phong. Huyễn ảnh kiếm quyết triển khai ra. Bắt đầu rồi sự phản kích của hắn. Này vực sâu cử lang không ngừng hét giận dữ. Để Hạ Ngây Thường cảm thấy kinh ngạc chính là. Phương Viêm dường như là cùng biến thành người khác tự. Sức mạnh không tăng dài bao nhiêu. Nhưng là tốc độ tăng mạnh. Này tiên thiên cảnh thâm uyên huyết lang dĩ nhiên không đụng tới thân thể của hắn. Trước là bị động chịu đòn. Hiện tại là có thể phản kích. Lẽ nào thực lực của hắn đột phá đến tiên thiên cảnh. Nhưng là đây căn bản không thể á. Tu vi của hắn còn chỉ là bảo khí cảnh 6 tầng A. Hạ Ngây Thường có chút không rõ. Bởi vì nàng áp chế thực lực. Giờ khắc này đến không có gây nên tiên thiên cảnh thâm uyên huyết lang chú ý. Cùng Phó Khinh Huyên hai người lưng tựa lưng đang liều mạng tự vệ. Tại toàn bộ phòng tuyến bên trong. Giờ khắc này nhân loại tu sĩ một phương là xuất hiện toàn diện tan tác. Lượng lớn tu sĩ cấp thấp bị chém giết. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Thây chất đầy đồng. Uyển như địa ngục giữa trần gian. Màu vàng thâm uyên huyết lang vương là cao ngạo. Giờ khắc này vẫn chưa có người nào dám hướng về hắn ra tay. Nó cũng là xem thường ra tay. Dựa vào đến độ là so đấu thuộc hạ thực lực. Nhưng là lang vương đột kích. Việc này là ngay đầu tiên truyền tới trấn ma tháp cao tầng trong tay. Mà trấn ma tháp bên trong làm trấn cao thủ đối với chuyện này cũng phi thường coi trọng. Ngay đầu tiên liền phái ra cao thủ đến đây ứng đối lần này thế giới lòng đất tầng thứ 2 biến đổi lớn. Chương 146 tao ngộ thâm uyên huyết lang vương. U Vinh Quy Quy To Nơ Gơm Mơ To Y. Người tại kiên trì một hồi. Lão tổ tông đắc tại trên đường chạy tới. Chúng ta lần này nhất định có thể vượt qua nguy cơ lần này. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng đến ta ở trong đám người vang lên. Chung quanh hỗn loạn tưng bừng. Toàn bộ huyền không đại kiều là dường như địa ngục giữa trần gian. Tiên thiên đoạt mệnh cảnh tu sĩ là không ngừng hét lớn cổ vũ sĩ khí. Lão tổ tông. Các ngươi đã tới. Ta vương gia lần này là tổn thất nặng nề a. Một đoạt mệnh cảnh tu sĩ hướng về phía tự huyền không đại kiều một đám tu sĩ là quát to. Tình huống thế nào rồi, này bầy sói thực lực thế nào? Giết! Hết thảy đoạt mệnh cảnh tu sĩ đồng loạt ra tay. Đem những này tiên thiên cảnh thâm uyên huyết lang cho chém giết. Chúc hoành phúc! Người ta đồng loạt ra tay giải quyết này thâm uyên huyết lang vương. Một tóc trắng xóa ông lão nhìn này máu chảy thành sông huyền không đại kiều chính mình thiết phòng tuyến. Nhất thời liền hướng về phía bên cạnh một đỏ bào ông lão âm trầm nói. Vương Diệt Vinh, lần này liền để chúng ta cùng nhau liên thủ diệt này thâm uyên huyết lang vương. Hồng bào ông lão nghe vậy là tán thành gật gật đầu. Này Vương Diệt Vinh. Cùng chúc hồng phúc đều là vương gia cùng chúc gia đoạt mệnh cảnh 9 tầng đỉnh cao cường giả. Lần này là gia tộc xuất hiện chí mạng nguy cơ bọn họ mới tới rồi. Có đoạt mệnh cảnh 9 tầng đỉnh cao cường giả ra tay, này thâm uyên huyết lang không thể không bị ép ứng chiến. Đại chiến đang tiếp tục. Nhưng là có lượng lớn đoạt mệnh cảnh cường giả ra tay. Không ngừng có tiên thiên cảnh vực sâu cử lang bị chém giết. Lần này thâm uyên huyết lang vương phát động xung kích huyền không đại kiều nguy cơ dĩ nhiên là giải hơn nửa. Phương Viêm cùng tiên thiên cảnh vực sâu cử lang đại chiến, song phương có thể nói là thế lực ngang nhau. Một sức mạnh mạnh, nhưng là một cái tốc độ nhanh, người này cũng không thể làm gì được người kia. Cuối cùng tại một tên đoạt mệnh cảnh tu sĩ ra tay. Con này tiên thiên cảnh thâm uyên huyết lang bị trọng thương. Cuối cùng bị Phương Viêm thừa cơ một đòn mất mạng. Phương Viêm sư đệ. ta đúng là hoài nghi ngươi có phải là tiên thiên cảnh tu sĩ. Dĩ nhiên cùng tiên thiên cảnh thâm uyên huyết lang đại chiến thời gian lâu như vậy. Theo từng con tiên thiên cảnh vực sâu cử lang bị chém giết, phương viêm áp lực của bọn họ giảm nhiều. Bốn phía phổ thông thâm uyên huyết lang bị chém giết. Hạ ngây thường là một mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm phương viêm nói. Tất cả những thứ này đều là quy công cho thân pháp của ta tốc độ nhanh. Nếu như gặp phải đồng dạng lấy tốc độ tăng trưởng tiên thiên cảnh yêu thú, ta là đã sớm thua trận. Phương viêm nghe vậy là cười lắc đầu nói. Ngươi liền đừng khiêm nhường, thực lực ngươi mạnh, tin tưởng không tốn thời gian dài ngươi là có thể đuổi kịp ta. Hạ ngây thường cười lắc đầu nói. Nàng cùng phương viêm vừa mới quen biết thời điểm. Đối phương mới luyện khí kỳ 8. 9 trọng tu vi. Giờ khắc này. Không tới thời gian nửa năm liền đến bảo khí cảnh 6 tầng. Dựa theo thế. Không bao lâu nữa liền có thể đi vào tiên thiên chi cảnh. Đến lúc đó hắn đem sẽ trở thành ngạo hàn tông trẻ trung nhất. Thăng cấp nhanh nhất tiên thiên cảnh tu sĩ. Phương viêm nghe vậy là cười không nói. Hắn tu luyện nhanh như vậy. Sức chiến đấu ngập trời. Đây cũng là bởi vì hắn có một tiên giới hệ thống. Không có này tiên giới hệ thống. Hắn cũng chỉ có thể là cùng người bình thường như thế. Theo các ngươi từng nói. Này thế giới lòng đất tầng thứ hai là không xuất hiện tiên thiên cảnh yêu ma. Mà giờ khắc này càng là xuất hiện đoạt mệnh cảnh lang vương. Này thế giới lòng đất tầng thứ hai nhất định là xuất hiện cái gì biến đổi lớn. Giờ khắc này bầy sói bị đánh lui. Chúng ta có phải là đến này thế giới lòng đất tầng thứ hai điều tra một hồi tình huống? Phương viêm là đột nhiên thoại phong xoay một cách nói. Ta cũng chính có ý đó. Nơi đây đoạt mệnh cảnh 9 tầng đỉnh cao cường giả đều xuất hiện. Nhất định sẽ có rất nhiều người tiến vào này thế giới lòng đất tầng thứ hai điều tra tình huống. Chúng ta giờ khắc này tiến vào bên trong. Có thể chiếm trước tiên cơ. Nói không chắc là trong này xuất hiện cái gì cự bảo. Hạ ngây thường nghe vậy nói. Liền như vậy, phương viêm ba người bọn họ là tại chỗ nghỉ ngơi một phen, hách ra thanh toán bọn họ còn lại linh thạch. Phó Khinh Huyên cũng lợi dụng càn khôn túi chứa đồ đem chém giết thâm uyên huyết lang thi hài đều lấy đi. Ba người lúc này mới hướng về thế giới lòng đất tầng thứ hai nơi sâu xa chạy đi. Thế giới lòng đất lại như là một thiên nhiên kho báu. Bên trong thiên tài địa bảo vô số. Rất nhiều người tiến vào bên trong thám hiểm ngã xuống. Tại này thế giới lòng đất là lưu lại các loại truyền thừa. Rất nhiều tu sĩ đối với này là làm không biết mệt. Giờ khắc này tại biết này thế giới lòng đất tầng thứ hai xuất hiện biến đổi lớn. Có đoạt mệnh cảnh lang vương xuất hiện. Tin tưởng không tốn thời gian dài. Ngoại giới rất nhiều tu sĩ đều sẽ tiến vào này thế giới lòng đất tầng thứ hai thám hiểm. Một đường quá. Phương viêm bọn họ trải qua thâm uyên huyết lang quần tập kích. Phổ cận địa vực đều đối lập muốn an toàn một ít. Ba người đi rất thuận lợi. Trong lúc vô tình liền đi ra nhân loại tu sĩ chiếm cứ địa bàn. Này thế giới lòng đất tầng thứ hai quả nhiên là phát sinh biến đổi lớn, không biết là nhân tại sao mà gây ra đó. Phương viêm nhìn này khắp nơi tàn tạ đại địa. Khắp nơi có nền đất yêu ma hoạt động quá dấu vết. Trong đó không thiếu một ít to lớn vết chân. Chỉ bằng vào lưu lại uy thế liền biết con thú này thực lực mạnh mẽ cực kỳ. Cái này liền không biết. Phàm là có thể gây nên những yêu ma này bạo động. Một là này thế giới lòng đất tầng thứ hai xuất hiện càng thêm lợi hại yêu ma. Còn có chính là có mạnh mẽ yêu ma xua đuổi những này thâm uyên huyết lang xung kích huyền không đại kiều. Hạ ngây thường nghe vậy nói. Xem, phía trước đó là cái gì? Thâm uyên huyết lang đột nhiên. Phó Khinh Huyên chỉ vào rừng cây phía trước bên trong thoáng hiện huyết ảnh là không nhịn được cả kinh kêu lên. Thâm uyên huyết lang, này thâm uyên huyết lang không phải là bị đẩy lùi sao? Chính là cái nào Thâm Uyên Huyết Lang Vương cũng đều bị chém giết, làm sao còn có Thâm Uyên Huyết Lang xuất hiện. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cau mày nói. Trước Thâm Uyên Huyết Lang quần đột kích, Lang Vương xuất hiện. Nhân tộc đoạt mệnh cảnh 9 tầng đỉnh cao cường giả ra tay đem đánh chết. Bầy sói đại bại mà chạy. Không thể còn có Thâm Uyên Huyết Lang tại này một đời hoạt động. Sự ra khác thường tất có yêu, đi, chúng ta đi qua đi xem một chút. Phương Viêm nghe vậy không khỏi trầm giọng nói. Kỳ thực tại Phương Viêm trong đầu lại có một ý nghĩ. Vậy thì là Thâm Uyên Huyết Lang Vương cũng không có bị chém giết, mà là bị cho chạy trốn. Giờ phút này Thâm Uyên Huyết Lang ở chỗ này xoay quanh không đi, nhất định là Thâm Uyên Huyết Lang Vương bị thương. Thâm Uyên Huyết Lang ở chỗ này bảo vệ. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, ba người là cẩn thận dịch dịch hướng về phía trước trong rừng cây lẻn đi. Gào gơ. U. Vinh. Quy. Quy. Tiếng sói tru đột nhiên từ trong rừng cây vang lên. Nhất thời là 7, 8 đầu Thâm Uyên Huyết Lang từ trong rừng cây vọt ra. Trong nháy mắt liền đem Phương Viêm cho bao quanh vây nhốt. Bảo khí cảnh trung hậu kỳ Thâm Uyên Huyết Lang. Nhìn này đột nhiên xuất hiện Thâm Uyên Huyết Lang, Hạ Ngây thường thấy thế nhất thời không khỏi nói. Phương Viêm, này bảo khí cảnh hậu kỳ thực lực Thâm Uyên Huyết Lang giao cho ta, còn lại mấy con các ngươi phụ trách. Được Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên là đáp nhẹ một tiếng, tiếp theo liền hướng bốn phía Thâm Uyên Huyết Lang phóng đi. Chiến đấu là đến nhanh, đi cũng nhanh. 8 con bảo khí cảnh Thâm Uyên Huyết Lang. Chỉ là mấy hiệp công phu, 8 con bảo khí cảnh Thâm Uyên Huyết Lang liền bị toàn bộ chém giết. Đi, đến cánh rừng nơi sâu xa đi xem một chút. Này bảo khí cảnh Thâm Uyên Huyết Lang biết rõ không địch lại, cũng không có rút đi. Bọn họ đang thủ hộ đồ vật là cái gì? Tại sao thà chết không lùi? Hạ Ngây thường đem Thâm Uyên Huyết Lang chém giết, nhất thời là có chút nghi trọng nói. Gào gơ. U. Vinh. Quy. Quy. Viêm ba người tiến vào cánh rừng nơi sâu xa. Một đạo ẩn hàm nồng đậm cảnh giới uy thế tiếng sói tru là từ trong rừng cây truyền ra. Đoạt mệnh cảnh Thâm Uyên Huyết Lang Vương. Nhìn này màu vàng bóng người to lớn. Phương Viêm trực giác đến một trận quen thuộc. Nhất thời là kinh hô một tiếng. Thân thể lui về phía sau. Đúng là không nghĩ tới, linh cảm trở thành sự thật, tại này gặp phải đoạt mệnh cảnh Thâm Uyên Huyết Lang Vương. Chương 147 khổ rồi lang vơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Mơ. A. U. Vàng Thâm Uyên Huyết Lang Vương trải qua luân phiên đại chiến. May mắn từ hai tên đoạt mệnh cảnh 9 tầng cường giả tối đỉnh trong tay chạy trốn. Giờ khắc này đã tiêu hao hết thể năng. Thấy Phương Viêm ba người bọn họ tàn sát hắn con dân. Lãnh đảm con mắt chỉ là tùy ý phủi ba người một chút. Tiếp theo liền bình tĩnh lại. Này Thâm Uyên Huyết Lang Vương gặp phải trọng thương. Chúng ta đồng loạt ra tay viễn công. Xem là còn có hay không sức đánh một trận. Phương Viêm nhìn này Thâm Uyên Huyết Lang Vương cũng không có bởi vì nhóm người mình xuất hiện mà phát động công kích. Đỏ như máu con mắt chỉ là tùy ý phủi một chút. Không nhúc nhích. Nhất thời không khỏi nói. Muốn ra tay liền mau chóng. Này Thâm Uyên Huyết Lang Vương trốn ở chỗ này nhất định là tại trong bóng tối tích trữ thực lực. Hạ Ngây thường là tán thành gật đầu một cái nói. Được, đến lúc đó đồng thời phát động từng người đòn mạnh nhất. Nghĩ tới đây Thâm Uyên Huyết Lang Vương là cấp 8 đoạt mệnh cảnh yêu thú. Giờ khắc này tuy rằng bị thương, nhưng là xấu chết lạc đà so với mã lớn. Không cẩn thận, đối phương tùy ý một đòn liền có thể muốn cái mạng nhỏ của bọn họ. Băng sơ. O. Nơ. H. U. I. E. nơ. Ảnh Trạm tin ba người thôi thúc chân khí trong cơ thể chân nguyên. Dâng trào chân khí hóa thành lanh lợi công kích về phía bên ngoài hơn 10 trượng màu vàng thâm uyên huyết lang bắn như điện mà đi. Ba người ra tay đều là mình đòn mạnh nhất, hơn nữa còn là cách thật xa mới ra tay. Nếu như này thâm uyên huyết lang vương thật sự chỉ là cung dương hết đà, hắn tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Ba người công kích sắp tới người. Này thâm uyên huyết lang vương mở đóng chặt hai con mắt. Trong mắt là né qua một vệt xem thường vẻ đùa cợt. Hé miệng. Một đạo hào quang dâng trào ra. Ba người tối lanh lợi công kích là trong nháy mắt liền mất đi. Đây chính là đoạt mệnh cảnh cường giả thực lực sao? Thực lực vẫn đúng là cường. Ba người đòn mạnh nhất trong nháy mắt liền bị thâm uyên huyết lang vương hóa giải. Ba người là lông mày ngưng lại. Đối với này thâm uyên huyết lang vương mạnh mẽ là lại có một rõ ràng nhận thức. Tiếp tục, hắn đã là cung dương hết đà, nếu như hắn thật sự rất mạnh. Hắn vừa nãy là sớm đã đem chúng ta cho giết. Phương Viêm là quát to một tiếng, băng sơn quyền là liên tiếp không ngừng đánh ra, đánh thẳng xa xa thâm uyên huyết lang vương. Phó Khinh Huyên cùng Hạ Ngây thường thấy thế cũng không có nhàn dối. Từng người công kích mạnh nhất là dường như mưa to gió lớn như thế đánh thẳng đối phương. Khởi đầu thâm uyên huyết lang vương còn có thể không nhìn Phương Viêm ba người công kích. Nhưng là theo Phương Viêm bọn họ gia tăng công kích cường độ. Thâm uyên huyết lang vương là tại cũng không thể tự trước thong dong như vậy. Đặc biệt Hạ Ngây thường công kích đã có thể thương tổn được hắn. Gào gơ. U. Vinh. Quy, quy, uyên huyết lang vương là ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Tiết lộ một cỗ bi trắng. Dường như là tại cảm khái hổ lạc bình dương bị khuyển khi. Long du chỗ nước cạn bị tôm treo. Nếu như tại trước đây chỉ là tiện tay một đòn hắn liền có thể đem trước mắt những này run rế cho đập chết. Thâm uyên huyết lang vương tùy ý Phương Viêm ba người công kích tới người. Giấy rùa từ trên mặt đất bò lên. Ánh mắt lãnh đạm. Mạnh mẽ chừng Phương Viêm ba người một chút. Tiếp theo liền hướng Tùng Lâm nơi sâu xa chạy trốn mà đi. Muốn chạy, không dễ như vậy nhìn này thâm uyên huyết lang vương muốn chạy trốn, ba người là tinh thần chấn động. Hét lớn một tiếng, hướng về thâm uyên huyết lang vương phương hướng bỏ chạy đuổi theo. Hạ sư tỷ. Này thâm uyên huyết lang vương có thể hay không thuần phục. Đang truy đuổi trong quá trình, Phương Viêm là hướng về phía Hạ Ngây thường hỏi. Này lang vương là đoạt mệnh cảnh cường giả. Như muốn thuần phục. Phi thường khó. Trừ phi ngươi là đoạt mệnh cảnh cường giả còn có một tia khả năng. Nhưng là ngươi và ta mạnh nhất mới tiên thiên chi cảnh. Như muốn thu phục. Không thể nghi ngờ là còn khó hơn lên trời. Đoạt mệnh cảnh thâm uyên huyết lang vương là sẽ không thần phục so với hắn nhược. Chính là chết cũng không muốn. Hạ Ngây thường nghe vậy không khỏi nói. Không thể đem thuần phục còn đúng là đáng tiếc. Hiện tại chỉ có thể là đem giết. Phương Viêm là có chút tiếc hận nói. Ba người toàn lực truy kích thời gian ngắn ngủi liền đuổi theo này thâm uyên huyết lang vương. Phương Viêm hóa phong thân pháp triển khai ra. Trường kiếm trong tay là dùng sức vừa bổ. Màu vàng thâm uyên huyết lang vương tránh không kịp. Thân thể khổng lồ bị chém trúng một kiếm. Thân thể đột nhiên run lên, trên lưng là lộ ra một nói thấy cốt đấm máu vết kiếm. Thâm uyên huyết lang vương phần lưng bị thương. Quay đầu. Huyết hé miệng. Muốn phụt lên một cái hào quang đem dám to gan kích thương hắn run rế cho đánh gục. Nhưng là hắn dùng sức phun một cái. Cái gì cũng phun không ra. Trái lại là bởi vì này trì hoãn. Bị Phó Khinh Huyên. Hạ Ngây thường lại thương tổn được. Xúc sinh nếu không muốn chết liền cho ta thần phục. Phương Viêm thăm dò tính hướng về phía thâm uyên huyết lang quát to. Có thể hay không đem này thâm uyên huyết lang thuần phục hắn đều phải thử một chút. Thâm Uyên huyết lang linh trí mở ra. Nghe được Phương Viêm tiếng hét lớn, trong mắt là né qua một vệt vẻ khinh thường. Vung chảo là hướng về Phương Viêm nhào tới. Thâm Uyên huyết lang vương lại được Phó Khinh Huyên hạ ngây thường công kích. Đột nhiên là điều chỉnh thân thể, mở ra miệng máu. Một nói hào quang màu vàng là như lôi bình thường hướng về Phương Viêm đánh tới. Mia nó, vẫn như thế uy mãnh màu vàng hào quang bắn như điện mà đến. Phương Viêm là bản năng triển khai hóa phong thân pháp tách ra. Kêu quái gì một tiếng, trường kiếm trong tay là hướng về sau lưng nó vết thương chém tới. O A Nơ Hơ A Mơ. Một tiếng nổ vang, màu vàng hào quang tại Phương Viêm thân chắc địa phương nổ tung, đất đá tung tóe. Trong nháy mắt liền nổ ra một mấy trượng hố lớn. Hố lớn bên trong mơ hồ có âm phong tiết lộ mà ra, ở đâu hố lớn là một nửa trượng đại hang động. Nhìn thấy cái huyệt động kia, Thâm Uyên huyết lang là không chút do dự liền một hồi nhảy vào này hố lớn bên trong. Lợi trảo vung động, màu đen bùn đất bị bào ra, lộ ra một càng to lớn hơn hang động đến. Này có cái động, này Thâm Uyên huyết lang vương muốn làm gì? Nhìn này nhảy vào hố lớn bên trong không ngừng bào đột Thâm Uyên huyết lang vương, Phương Viêm chờ người không khỏi cau mày nói. Phương Viêm bọn họ lo lắng huyệt động này bên trong khả năng có khác càn khôn. Nếu để cho này Thâm Uyên huyết lang vương chạy trốn này không phải thiệt thòi. Ba người là tiếp tục hướng về phần lưng phát động hung mãnh công kích. Này cấp 8 Thâm Uyên huyết lang vương nhưng là giá trị mấy vạn linh thạch thượng phẩm A. Phương Viêm ba người công kích đánh vào Thâm Uyên huyết lang vương trên lưng. Chỉ là mấy hơi thở công phu liền trở nên là một mảnh máu thịt me bét. Nhưng là huyệt động kia là càng lúc càng lớn, trong nháy mắt Thâm Uyên huyết lang vương liền tiến vào này trong huyệt động. Đáng chết, ta vẫn là lần thứ nhất thấy này lang vương biết đánh động. Nhìn Thâm Uyên huyết lang vương nhảy vào bên trong cái hang lớn, Phương Viêm là hú lên quái dị, theo cũng nhảy vào này trong hang đen kịt. Phương Viêm, nguy hiểm, mau lên đây. Hạ ngây thường thấy Phương Viêm dĩ nhiên như vậy nóng lòng, nhất thời không khỏi nói. Nhưng là hạ ngây thường rõ ràng chính là nhắc nhở hơi trễ, Phương Viêm đã là nhảy vào lại diện cái hố bên trong. Hang động không phải rất lớn, cũng là hơn 10 trượng lớn, Thâm Uyên huyết lang vương ở trong đó là chiếm hơn nửa cái hang động. Phương Viêm vừa tiến vào trong, ngay lập tức sẽ nhìn thấy cái nào Thâm Uyên huyết lang vương con ngươi màu đỏ ngòm mở lớn. Dường như là gặp phải cái gì sợ hãi sự tình giống như vậy. Ở tại trước người có một đường kính đạt nửa trượng sắc thực vật. Này màu đen thực vật là dối ra một con xúc tu. Này xúc tu dường như một cái dây leo, đem này Thâm Uyên huyết lang cho cuốn lấy. Thâm Uyên huyết lang kích nước giấy rùa. Thân thể đang nhanh chóng khô quắt. Không được. Trong động có quái vật vực sâu huyết, thân thể của lang vương đang nhanh chóng khô quắt. Đây là tại lấy ra đối phương tinh huyết. Phương Viêm là nói thầm một tiếng không được. Muốn rời khỏi động này bên trong. Nhưng là vừa kéo thân, thấy này quấn quýt lấy Thâm Uyên huyết lang vương thân thể dây leo cũng không có đuổi theo. Phương Viêm nội tâm là một trận giãy giụa. Này Thâm Uyên huyết lang vương thi hài là không chiếm được. Nhưng là này Thâm Uyên huyết lang vương làm sao cũng đến chém giết. Đây chính là đoạt mệnh cảnh cao thủ. Chém giết liền có mấy ngàn công điểm trị. Gần như đủ hắn tu luyện một hai ngày. Phốc, Phương Viêm không phải là loại nào do dự dự người. Quyết định chú ý. Trường kiếm trong tay là đâm thẳng đầu. Chỉ nghe phù một tiếng, trường kiếm trong tay là trực tiếp đi vào này Thâm Uyên huyết lang vương trong đầu. Chương 148 thực nhân duyệt đẳng. Đinh, chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, thu được 8000 công điểm trị. Phương Viêm đem sen vào Thâm Uyên Huyết Lang Vương đầu lâu bên trong trường kiếm vừa kéo. Đón lấy. Lạnh lẽo hệ thống tăng lên âm ngay ở trong đầu vang lên. 8.000 điểm công điểm trị, vẫn đúng là thiếu. Phương Viêm nghe gợi ý của hệ thống âm là không nhịn được cô một tiếng. Này Thâm Uyên Huyết Lang Vương có thể cùng đoạt mệnh cảnh 9 tầng đỉnh cao thủ giao chiến. Mà cuối cùng còn có thể bỏ chạy. Nhất định là đoạt mệnh cảnh 7. 8 trọng tu vi. Không nghĩ tới mới là đoạt mệnh cảnh 3 tầng thực lực. Thu được 8.000 điểm công điểm trị. Cùng thực lực đó là nghiêm trọng không phù hợp. Soạt soạt soi Uyên Huyết Lang Vương bị Phương Viêm giết chết. Này dây leo thực vật là đem lạc càng ngày càng gấp. Soạt soạt tiếng vang lên. Vực sâu huyết thân thể của Lang Vương tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt. Đáng tiếc, 4-5 vạn linh thạch thượng phẩm Thâm Uyên Huyết Lang Vương thi hài liền như thế không còn. Thâm Uyên Huyết Lang con mắt là từ lâu chỗ trống vô thần. Đầu to lớn tung lôi kéo. Mà bộ lông màu vàng ấm lu mờ ảm đạm. Chỉ là mấy hơi thở công phu cường tráng thân thể liền biến ra bọc xương. Phương Viêm là không nhịn được cảm khái nói. Nhắc tới cũng là này Thâm Uyên Huyết Lang Vương khổ rồi đến cực điểm. Hắn vốn là dự định trốn trong động. Hắn liền không cần ba mặt thù địch. Đem cửa động ngăn chặn. Chỉ cần tích trữ đến một chút thực lực. Hắn là có thể đem trước mắt này ba cái đảm dám mạo phạm hắn run rế cho chém giết. Hơn nữa hắn cũng tại động này bên trong nghe thấy được nồng nặc tinh khí. Trong này có thiên tài địa bảo. Một khi hắn đem dùng. Hắn cũng có thể rất nhanh khôi phục thực lực. Không nghĩ tới động này bên trong căn bản là không phải cái gì thiên tài địa bảo. Mà là có thể đòi mạng hắn đằng yêu. Chính là tại hắn thời điểm toàn thịnh đều kiêng kỵ phi thường thực nhân ruột đằng. Giờ khắc này hắn là thực lực giảm mạnh. Ở tại trên tay là đi có điều một hiệp liền bị chế phục. Cuối cùng càng bị một bạo khí cảnh run rế xuyên thủng đầu lâu mà chết. Nơi đây ruột gì, vẫn là đi nhanh lên. Cường đại như Thâm Uyên Huyết Lang Vương như vậy đoạt mệnh cảnh cường giả đều chết rồi. Phương Viêm có thể không này bản lĩnh cùng này thực nhân ruột đằng cướp đồ vật. Vừa nhìn đầu thế không đúng. Ngay lập tức sẽ xoay người chuẩn bị bỏ chạy. Bạch bạch ba Viêm xem tình huống không nhắm ngay bị rút đi. Có thể có phải là hắn hay không muốn đi thì đi đạt được. Hắn này vừa mới động. Nhất thời một cây dây leo là mang theo một trận tại lòng đất bát hành mang theo loạt soạt thanh. Lại hướng về Phương Viêm tập cuốn tới. Đáng chết, đây là món đồ vừa quái gì vậy, làm sao cuốn lấy ta? Phương Viêm tốc độ là nhanh. Nhưng là cách nào đằng yêu tốc độ càng nhanh hơn. Động niệm liền đem Phương Viêm chân lọa cho cuốn lấy. Tiếp theo là một nguồn sức mạnh kéo tới, lôi kéo Phương Viêm hướng về huyệt động kia nơi sâu xa xả đi. Phương Viêm thấy thế. Tự nhiên không chịu làm lấy đời chết. Hắn là lâm nguy không loạn. Vung động trong tay lợi kiếm hướng về chân cuốn lấy dây leo chém tới. Phúc phong nặng như mực chất lỏng tự thương hại trong miệng chảy xuôi mà ra. Phương Viêm chân quấn quanh lực là buông lỏng. Nhưng là để hắn khiếp sợ chính là này đằng yêu sức khôi phục là so với hắn còn biến thái. Lợi kiếm chém ra vết thương là trong nháy mắt liền khép lại. Phương Viêm, ngươi ở phía gặp phải cái gì? Nhanh nói một câu. A Phó Khinh Huyên thấy Phương Viêm khiêu vào lòng đất. Truyền Thâm Uyên Huyết Lang Vương tiếng kêu thảm thiết. Nhất thời không khỏi hướng về phía Phương Viêm hỏi. Ta không có chuyện gì, gặp phải một cây dây leo. Hắn đem này Thâm Uyên Huyết Lang Vương cho giết, ta cũng bị nhốt rồi, các ngươi tuyệt đối đừng hạ xuống. Phương Viêm nghe vậy không khỏi quát to. Huyễn ảnh kiếm quyết là liên tiếp không ngừng thôi thúc chém ở cái nào thực nhân ruột đằng phân ra dây leo đến. Dây leo, Phương Viêm, là cái gì dây leo dĩ nhiên có thể giết này bị thương Thâm Uyên Huyết Lang Vương. Hạ Ngây Thường nghe vậy không khỏi hỏi tới. Đây là một cây màu đen dây leo, hắn đang ăn uống Thâm Uyên huyết lang vương tinh huyết cùng sinh cơ. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Chính là này nói chuyện một hồi công phu. Này thực nhân ruột đằng là lại phân ra hai cái dây leo cuốn lấy Phương Viêm. Bất luận hắn dùng sức thế nào, này dây leo đều có một không tính sai, không thể lập tức chặt đứt. Điều này cũng khả năng là cùng Phương Viêm trong tay cực phẩm linh binh có quan hệ. Này linh binh tuy mạnh, còn là không bằng pháp khí như vậy sắc bén. Màu đen dây leo có thể hút người tinh huyết cùng sinh cơ, lẽ nào đây là đằng yêu? Hơn nữa còn là đằng yêu bên trong lợi hại nhất dù gì nhất thực nhân dù đằng. Hạ Ngây Thường nghe được Phương Viêm trả lời là đăm chiêu. Thực nhân dù đằng, dĩ nhiên là thực nhân dù đằng, sao có thể có chuyện đó xuất hiện thực nhân dù đằng. Hạ Ngây Thường tại trong tôn môn từng thấy một sách điển tịch. Hắn giảng chính là thế giới lòng đất bên trong một ít dù gì thực người thực vật. Mà này thực nhân ruột đằng chính là cao cư đầu bảng thứ hai. Hắn có thể tỏa ra dị hương, khiến người ta là cho rằng nào đó bên trong thành thuộc thiên tài địa bảo. Một khi có người tới gần, hắn ngay lập tức sẽ hướng là phát động công kích, phân ra từng cây cây mây đem cuốn lấy. Một khi cuốn lấy, trừ phi dùng hỏa công, không phải vậy căn bản là chém không đứt này dây leo. Phương Viêm nguy hiểm, ta muốn xuống giúp hắn. Phó Khinh Huyên nghe Hạ Ngây Thường kinh ngạc thốt lên, nàng liền biết sự tình phải gặp. Nhất thời liền muốn hướng về này tối tăm hang động nhảy xuống. Khinh Huyên, ngươi muốn làm gì, nguy hiểm, ngươi xuống chỉ có thể thêm phiền. Hạ Ngây Thường thấy thế nhất thời không khỏi xuất hiện ngăn cản nói. Đang nói chuyện là kéo lại này chuẩn bị nhảy vào trong hang động Phó Khinh Huyên. Hạ sư tỷ, ngươi đừng cản ta, Phương Viêm gặp nguy hiểm, ta muốn đi cứu hắn. Phó Khinh Huyên dùng sức giãy giụa. Ngươi hiện tại hạ đi căn bản là cứu không được hắn, ngược lại sẽ đem mệnh liên lụy. Này thực nhân ruột đằng lâu như vậy đều không thể làm sao đạt được Phương Viêm. Điều này nói rõ thực lực của hắn không mạnh, là khả năng vừa mới sinh ra không lâu. Phương Viêm hắn nhất định có biện pháp hóa giải nguy cơ lần này. Hạ Ngây Thường nghe vậy không khỏi khuyên nhủ. Khinh Huyên, Hạ sư tỷ nói rất đúng. Ngươi tuyệt đối đừng hạ xuống. Nói không chắc ta có biện pháp đối phó này thực nhân ruột đằng. Phương Viêm ở trong động nghe được hai nữ nói chuyện nhất thời không khỏi nói. Phương Viêm, ngươi nếu như phát hiện tình huống không đúng liền cầu cứu, ta nhất định sẽ đến liền ngươi. Phó Khinh Huyên thấy Phương Viêm còn có thể nói chuyện, nhất thời không khỏi nói. Thực lực của nàng yếu nhất. Giờ khắc này nhảy xuống cũng chỉ có một con đường chết. Căn bản là không giúp đỡ được gì. Ngược lại sẽ cho Phương Viêm thêm phiền. Phương Viêm, ngươi có muốn hay không ta hạ xuống giúp ngươi? Hạ Ngây Thường hướng về phía Phương Viêm hỏi. Không cần, ngươi ở phía trên chăm sóc tốt Khinh Huyên là được, ngàn vạn không thể để cho nàng hạ xuống. Ta thật giống là phát hiện này đằng yêu một điểm nhược điểm. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Này thực nhân ruột đằng là hút đồ ăn hình dạng đại bản thân. Nếu như tải đến mấy bộ thi thể, hắn nếu như đều nuốt chửng, căn cơ nhất định phù phiếm. Đến lúc đó hắn liền có thể chém phá đối phương ràng buộc, có thể chạy ra thăng thiên. Hạ sư tỷ, các ngươi trong tay không phải có chút Thâm Uyên huyết lang thi thể sao? Ngươi đem bọn họ ném chút hạ xuống. Này đằng yêu không phải muốn hấp huyết sao? Ta liền để nó một lần hấp cái đủ. Phương Viêm hướng về phía ngoài động Hạ Ngây Thường cùng Phó Khinh Huyên nói. Đúng vậy, ta làm sao như thế đần a, ta đều đã quên điểm ấy. Này thực nhân ruột đằng rõ ràng vẫn còn cây non kỳ. Không phải vậy không thể ẩn giấu ở động này bên trong. Một khi là thành thuộc thể thực nhân ruột đằng, chính là mơ dương cảnh cường giả đều có thể săn giết. Hạ Ngây Thường nghe vậy là kinh ngạc thốt lên một tiếng, tiếp theo lên đường. Phương Viêm, ngươi tại kiên trì một hồi, chúng ta vậy thì cầm trong tay Thâm Uyên Huyết Lang thi thể ném vào trong hang động. Theo Hạ Ngây Thường tiếng nói vừa dứt, Phó Khinh Huyên là ngay đầu tiên liền đem nàng chém giết Thâm Uyên Huyết Lang thi thể lấy ra. Dựa theo Phương Viêm chỉ thị một con đem ném vào trong hang động. Sự thực cũng đúng như Phương Viêm dự liệu như vậy. Theo Phó Khinh Huyên cùng Hạ Ngây Thường đem từng con Thâm Uyên Huyết Lang ném vào trong động. Mà này thực nhân ruột đằng thì lại phân ra lượng lớn dây leo hút Thâm Uyên Huyết Lang thi thể. Từng bộ luyện khí kỳ đỉnh cao Thâm Uyên Huyết Lang thi thể là trong chớp mắt liền bị thôn phệ một không hóa thành cho bụi mất đi ở trong động. Mà hắn áp lực nhưng là giảm nhiều. Chương 149 để cẩu thần khí đằng yêu binh ta liền không tin bất tử ngươi. Nhìn này từng bộ Thâm Uyên Huyết Lang thi thể bị ném đi. Sau đó bị này thực nhân ruột đằng nuốt chửng lấy. Phương Viêm là không nhịn được cười gằn. Phương Viêm, trong tay chúng ta Thâm Uyên Huyết Lang thi thể đều bỏ lại đến rồi, ngươi ở phía tình huống thế nào rồi? Hạ Ngây Thường ở phía trên hướng về phía Phương Viêm hỏi. Ta bị cái tên này nhìn chằm chằm. Chỉ cần ta hơi động, hắn dây leo liền quấn lấy ta. Ta căn bản là không thoát thân được. Phương Viêm là có chút ủ rũ nói. Trước phương pháp tuy rằng hữu dụng, nhưng là đối với hắn căn bản là vô dụng. Này thực nhân ruột đằng căn bản là không muốn buông tha hắn này đồ ăn. Có một loại đun sôi con vịt chính là không cho hắn bay đi cảm giác. Hắn liều mạng muốn chặt đứt này ràng buộc trụ mình dây leo. Đối phương chính là chết không buông tay. Hạ sư tỷ, ngươi nhận biết này thực nhân ruột đằng, ngươi đang ngẫm nghĩ này thực nhân ruột đằng có cái gì phương pháp phá giải. Phương Viêm hướng về phía hang động ở ngoài Hạ Ngây Thường hỏi. Ngươi tha cho ta đang ngẫm nghĩ. Hạ Ngây Thường cau mày. Ừ, đúng rồi. Này thực nhân ruột đằng là một loại đặc thù đằng yêu. Thực người chi tinh. Phi thường yêu tà. Ấy hòa. Có chút cường giả có thể mang này thực nhân ruột đằng thu phục làm thần binh dùng. Phương Viêm. Này thực nhân ruột đằng là nằm ở ấu sinh kỳ. Ngươi có thể thử nghiệm đem thu phục A Hạ Ngây Thường nhớ tới ghi chép thực nhân ruột đằng sách cổ. Nhất thời không khỏi nói. Thu phục này thực nhân ruột đằng. Tha cho ta ngẫm lại. Phương Viêm nghe vậy là thản nhiên nói. Ở trong đầu là bắt đầu hồi ức trước đây chơi đùa mở ngoặc tròn tiên giới đóng ngoặc tròn ra me. Này tu chân đại thế giới là mở ngoặc tròn tiên giới đóng ngoặc tròn ra me ảnh thu nhỏ. Cũng là một phiên bản. Bên trong nhất định có liên quan với này thực nhân ruột đằng tin tức. Phương Viêm này vừa nghĩ. Còn đúng là nghĩ đến một chút liên quan với này thực nhân ruột đằng tư liệu. Này thực nhân ruột đằng là một trung cực lớn. Tụ hội 9 loại tuyệt thế yêu đằng dây leo có thể cùng hệ thống trao đổi để cửu thần binh đằng yêu binh. Này thực nhân ruột đằng chính là trong đó một loại. Thần binh, đó là giá lâm với tiên khí bên trên thần binh. Không phải là trên thế giới này thế tục người dùng thần binh lợi khí, hắn là thuộc về thần khí tồn tại. Trước đây, Phương Viêm là sử dụng kiếm. Tự nhiên đối với thứ hạng này thứ 9 đằng yêu binh không phải hiểu rất rõ. Chỉ là nghe nói qua. Mà giờ khắc này, hắn dĩ nhiên gặp phải thực nhân ruột đằng. Nếu như hắn tụ hội 9 loại tuyệt thế yêu đằng, hắn có phải là có thể hối đoái mở ngoặc tròn tiên giới đóng ngoặc tròn trong ga me 10 đại tuyệt thi thần khí bên trong xếp hạng thứ 9 đằng yêu binh. Cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, nếu gặp phải chính là cùng ta có duyên, nhất định phải cho tới này thực nhân ruột đằng. Phương Viêm mạnh mẽ cắn răng một cái. Cuối cùng vẫn là lựa chọn đụng một cái. Trước đây hắn đã nghĩ có một cái tuyệt thi thần khí, nhưng là vẫn không có. Trong tay cực phẩm linh binh là liên tục vung lên chém về phía này ràng buộc trụ mình chân lỏa ra màu đen răng cưa dây leo. Phương Viêm này vừa động thủ. Thực nhân dược đằng là lại phân ra không ít dây leo đánh thẳng Phương Viêm. Mỗi một cái dây leo dường như linh xà như thế không ngừng múa lên. Nhưng là chính là không có thể đột phá Phương Viêm thủy ảnh kiếm thủy mạn mạn thiên phòng ngự. Ồ! Ta không gian trong túi đeo lưng không phải còn có một tấm hỏa linh phù sao? Đột nhiên, Phương Viêm là khẽ ồ lên một tiếng, từ không gian trong túi đeo lưng là lấy ra một tấm hỏa linh phù. Thực nhân dược đằng sợ hỏa. Chỉ nghe oành một tiếng. Chân lỏa nơi màu đen răng cưa dây leo là trong nháy mắt liền hóa thành một cái biển lửa. Thực nhân dược đằng gần giống như là cái nào chấn kinh nai con. Ràng buộc tại Phương Viêm chân lỏa nơi dây leo liền co rụt lại. Rời xa này bốc lên hỏa diễm. Xong rồi chân ràng buộc một giải. Phương Viêm không khỏi trong lòng một bộ. Tiếp theo liền chủ động hướng về này thực nhân ruột đằng tới gần. Đại thành thực nhân ruột đằng là không sợ hỏa. Nhưng là này thực nhân ruột đằng còn chỉ là ấu sinh kỳ. Vừa nãy lại nuốt quá nhiều đồ ăn. Thân thể nằm ở một bão hòa kỳ. Các loại phòng ngự là lập tức rơi xuống thấp nhất. Tiến vào hôn mê kỳ. Mười mấy rễ màu đen răng cưa dây leo không ngừng co rút lại. Thực nhân ruột đằng thân thể bốn phía là nổi lên một tầng màu máu vầng sáng. Cả cây thực nhân ruột đằng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được là hóa thành một huyết kén. Huyết kén bên trong có năng lượng kinh khủng đang nổi lên. Này thực nhân ruột đằng muốn tiến hóa, làm sao mới có thể đem thu phục? Nhìn này thực nhân ruột đằng không có bất kỳ tính chất công kích, Phương Viêm nhất thời không biết nên làm gì. Tại mở ngoặc tròn tiên giới đóng ngoặc tròn trò chơi này bên trong. Này thực nhân ruột đằng là thu thập kỳ chủ đằng cùng hệ thống trao đổi là có thể. Phương Viêm hắn có chút không nắm chắc được. Này thực nhân ruột đằng có phải là cũng là lấy kỳ chủ đằng cùng hệ thống trao đổi. Nhưng là này tiên giới hệ thống đồng giá trao đổi hệ thống chỉ có thể trao đổi ép cùng công điểm trị. Lẽ nào là muốn kích hoạt luyện khí từ hệ thống luyện chế. Phương Viêm đăm chiêu tiếp theo liền đem tay chạm tới cái nào huyết kén bên trên. Đinh chúc mừng ký chủ thu thập được luyện chế thứ 9 thần khí đằng yêu binh luyện chế tài liệu chính một trong. Thực nhân ruột đằng. Xin hỏi ký chủ có hay không kích hoạt luyện khí cắt đem thu phục. Phương Viêm vừa mới đụng tới cái nào huyết kén tiếp theo lạnh lẽo gợi ý của hệ thống âm ngay ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Lích xác nhận thu phục. Phương Viêm nghe vậy là không lưỡng lự lích xác nhận. Theo Phương Viêm mệnh lệnh thanh vừa rơi xuống. Phương Viêm tay chạm tới huyết kén là đột nhiên truyền đến một luồng khủng bố sức hút. Tinh huyết trong cơ thể là dường như tiết hạt hồng thủy hướng về này thực nhân ruột đằng vịnh đi. Mia nó, đây là một tình huống thế nào, không phải nói thu phục này thực nhân ruột đằng sao? Làm sao bắt đầu hấp thu tinh huyết của ta? Bất ngờ xảy ra chuyện, Phương Viêm sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Này tiên giới hệ thống đúng là quá bấy người. Trước đây luyện chế pháp khí cần bản vẽ. Tại sao này luyện chế thứ 9 thần khí đằng yêu binh không cần bản vẽ? Dường như là này luyện khí các tự mang như thế. Phương Viêm trong lòng nghi hoặc. Hắn có thể không tin này tiên giới hệ thống sẽ hại hắn. Sự thực cũng đúng như Phương Viêm dự liệu nghĩ tới như vậy. Liền tại hắn tinh huyết trong cơ thể là trôi qua 1/3 sau. Này huyết kén là nổi lên từng đạo huyền ảo phù văn. Phù văn kim quang mãnh liệt. Đem toàn bộ hang động là chiếu một mảnh sáng trưng. Phương Viêm, ngươi có khỏe không? Xảy ra tình huống gì? Cửa động ra kim quang tỏa sáng, Phó Khinh Huyên là một mặt lo lắng nói. Đừng lo lắng, ta không có chuyện gì. Phương Viêm nghe vậy là cười nhạt. Bởi vì hắn đã thấy này huyết kén đang hấp thu tinh huyết của hắn là chậm rãi nhỏ đi. Cuối cùng là hóa thành một viên hạt giống. Loại này tử là thông qua bàn tay của hắn đi vào Phương Viêm cánh tay bên trong. Màu đen điểm nhỏ tại Phương Viêm cánh tay phải trên bắt đầu chỉ có to bằng hạt vừng, khiến người ta cho rằng là một hạt nốt ruồi đen. Nhưng là theo mấy hơi thở công phu sau, này to bằng hạt vừng nốt ruồi đen là đã biến thành chừng hạt gạo. Đinh chúc mừng ký chủ thu phục thực nhân ruột đằng. Thực nhân ruột đằng cấp 1. Có thể tiến hóa. Nuốt trường còn lại 9 loại là có thể dựng dục ra thứ 9 thần khí đằng yêu binh. Lạnh lẽo gợi ý của hệ thống âm là tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Nguyên lai này thứ 9 thần khí không phải luyện chế, mà là thông qua không ngừng nuốt tiến hóa đến. Phương Viêm nghe vậy là đăm chiêu. Lẽ nào cái khác mạnh mẽ thần khí cũng là thông qua không ngừng nuốt trưởng tiến hóa đến? Kỳ thực, Phương Viêm hắn có chỗ không biết chính là, tại mở ngoặc tròn tiên giới đóng ngoặc tròn trò chơi này bên trong, chỉ có này để cửu thần binh đằng yêu binh là thông qua không ngừng nuốt trưởng tiến hóa đến. Cái này cũng là tại sao hắn là thế gian xếp hạng thứ 9 thần khí sẽ có chứa một yêu tử. Phương Viêm, ngươi có khỏe không? Bên trong đến cùng là phát sinh cái gì? Hạ Ngây Thường có chút bận tâm Phương Viêm tiếp tục hỏi. Ta không có chuyện gì, ta vậy thì đi ra. Phương Viêm đang nói chuyện. Nhìn này hóa thành khô cốt thâm uyên huyết lang vương thi hài. Hắn đúng là không biết lần này đến cùng là kiếm lời vẫn là bồi. Tiếp theo liền ra huyệt động này. Phương Viêm, ngươi nhanh cho nói cho ta, ngươi đến cùng có hay không thu phục này thực nhân ruột đằng A Hạ Ngây Thường. Phó Khinh Huyên vừa thấy phát Phương Viêm triệt để thoát hiểm, hướng về phía Phương Viêm là tò mò hỏi. Chương 150 ma tệ. Hừ. To. Sơ. Quy. Quy. Nơ. A. Y. Thực nhân ruột đằng đã bị ta thu phục. Các ngươi xem, đây chính là. Phương Viêm nghe vậy là có chút suy yếu lấy ra cánh tay phải nói. Giờ khắc này Phương Viêm trên cánh tay phải cái nào viên thực nhân ruột đằng biến thành nốt rồi đen là do hạt gạo biến hóa lớn thành hạt lạc hạt đại. Đây chính là thực nhân ruột đằng, làm sao là một hạt nốt rồi đen. Phó Khinh Huyên nghe vậy không khỏi có chút kỳ quái nói. Hiện tại thực nhân ruột đằng chỉ là một hạt giống hình thái. Vừa nãy hắn nuốt trưởng quá nhiều đồ ăn. Giờ khắc này chính đang tiến hóa. Tin tưởng không tốn thời gian dài hắn sẽ biến thành thảm thực vật hình thái. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Chúc mừng đến này thực nhân ruột đằng, sau đó thực lực ngươi nhất định tiến nhanh. Hạ Ngây Thường nghe vậy không khỏi cười nói. Lần này đúng là nhờ có các ngươi. Không phải vậy ta cũng thu phục không được này thực nhân ruột đằng. Ta là thu được cơ duyên lớn. Nhưng hại các ngươi tổn thất không nhỏ. Chờ đi ra ngoài thời điểm tổn thất đồ vật ta nhất định gấp đôi bồi thường cho các ngươi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Đều là đồng môn, không cần khách khí như vậy. Hạ Ngây Thường nghe vậy cười nói. Này cùng này, lần này ta là thu được cơ duyên lớn, mà các ngươi nhưng không có. Chỗ tốt tự nhiên không thể để cho ta một người đều chiếm đi. Phương Viêm cười lắc lắc đầu kiên trì nói. Không nói. Chúng ta vẫn là tới trước phủ cận khỏe mạnh tìm tòi một phen. Nhìn còn có chút cái gì cái khác cơ duyên. Hạ Ngây Thường thấy Phương Viêm kiên trì cũng không tốt nói cái gì, không khỏi cười nói. Ba người đem này dựng dục ra thực nhân ruột đằng hang động dùng thổ cho vùi lấp. Tiếp theo tại phủ cận quay một vòng. Thấy không có thu hoạch gì. Ba người liền chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Còn có thời gian 3 tháng, Phương Viêm bọn họ liền muốn đến thế giới lòng đất tầng thứ 3 đưa tin. Này thế giới lòng đất tầng thứ 2 lớn vô cùng, chính là mấy năm mấy chục năm đều thăm dò không xong. Hơn nữa theo thâm vào thế giới lòng đất tầng thứ 2 cũng vô cùng nguy hiểm. Bên trong cũng sẽ đản sinh ra một ít yêu ma mạnh mẽ. chỉ là bị đại năng dùng thủ đoạn thông thiên cho tách ra mà thôi. Trong thời gian ngắn căn bản là thăm dò không xong. Bởi vì Phương Viêm để thực nhân ruột đằng nhận chủ giờ tiêu hao lượng lớn tinh huyết. Toàn bộ là hiện ra dị thường suy yếu. Chính là có tiên giới hệ thống chữa trị. Trong thời gian ngắn, hao tổn tinh huyết cũng khôi phục có điều. Không có cái 10 ngày nửa tháng tính tâm điều trị là khôi phục không được. Mà nếu như có một ít bổ sung nguyên khí thiên tài địa bảo lại coi là chuyện khác. Ba người đều có kiêng dè sẽ không có tiếp tục thâm nhập sâu. Ba người dựa theo đường cũ trở về. Ở trên đường là gặp phải không ít tôn môn đệ tử tiến vào thế giới lòng đất tầng thứ 2 thám hiểm. Trong đó không thiếu một ít tiên thiên. Đoạt mệnh cảnh cường giả. Còn luyện khí kỳ đệ tử thì lại rất ít xem nói. Làm Phương Viêm ba người bọn họ ra thế giới lòng đất tầng thứ 2 giờ đã là vào buổi tối. Ba người tại trấn ma tháp ở ngoài khách sạn ở lại. Chờ ngày mai trời vừa sáng bọn họ liền chuẩn bị trở về Bách Chiến Thành mua một nhóm vật tư. Tại thế giới lòng đất rèn luyện. Nhất định phải có lượng lớn tu luyện vật tư, đặc biệt một ít đan dược chữa trị vết thương, nhất định phải nhiều bị một ít. Phương Viêm tiến vào Bách Chiến Thành. Mua một chút đan dược chữa thương. Chính là đan dược chữa trị vết thương đan phương đều mua vài tờ. Luyện đan các loại dược liệu càng là chuẩn bị lượng lớn, nếu như một mình hắn. Chính là mấy chục năm đều dùng mãi không hết. Nguyên khí đan. Phương Viêm. Ngươi dĩ nhiên cho ta nguyên khí đan. Đan dược này đáng quý nặng. Muốn 10 vạn linh thạch hạ phẩm một bình. Ngươi này cho ta 10 bình chính là 1 triệu linh thạch hạ phẩm. A nhìn Phương Viêm đưa cho mình đan dược. Hạ Ngây Thường nhất thời không khỏi cả kinh kêu lên. Hạ Ngây Thường hạ gia cũng là một thất phẩm gia tộc. Bởi vì là con thứ. Từ trong gia tộc thu được tài nguyên cũng phi thường ít ỏi. Hạ gia cũng là một đại gia tộc. Nhưng là cũng vẫn không có xa xỉ đến dùng nguyên khí đan đến tu luyện. Chính là đang đột phá bình cảnh hoặc là củng cố cảnh giới giờ mới có thể dùng được. Mà giờ khắc này Phương Viêm vừa ra tay liền cho hắn 10 bình, mỗi ngày dùng một hạt cũng phải hơn nửa năm mới dùng đến xong. Nếu là có những đan dược này, hắn chí ít có thể giảm thiểu một nửa đà tỏa tích lũy nguyên khí thời gian. Hạ sư tỷ, ngươi liền an tâm thu đi, đan dược này tuy quý, cũng là 100 linh thạch thượng phẩm. Phương Viêm trong tay hắn còn có rất nhiều. Phó Khinh Huyên nghe vậy không khỏi cười nói. Hắn nhưng là từng trải qua Phương Viêm lần kia đánh cược. Trực tiếp thắng hơn 70 vạn linh thạch thượng phẩm. 100 linh thạch thượng phẩm. Đối với hắn mà nói. Chỉ có điều là như muối bỏ bể mà thôi. Khinh Huyên nói rất đúng. Ngươi liền an tâm thu đi. Ta khắc khuyết. Chính là linh thạch này không thế nào khuyết. Phương Viêm cười nói. Ừ, đúng rồi. Tại có 3 ngày thời gian, ta hao tổn nguyên khí liền có thể khôi phục. Các ngươi cũng thừa dịp 2 ngày nay khỏe mạnh tu luyện một hồi. Chờ ta khôi phục liền tiếp tục đến thế giới lòng đất thám hiểm đi. Nơi được, chúng ta sau 3 ngày tại thấy. Hạ Ngây Thường cùng Phó Khinh Huyên là khẽ lên tiếng, tiếp theo liền cáo từ rời đi. Trả lời phòng khách. Phương Viêm dùng một viên cố bản bồi nguyên đan, tiếp theo liền bắt đầu đà tỏa vận công hóa giải dược lực. Như vậy. 3 ngày thời gian liền như vậy vội vã mà qua. Đến Phương Viêm cùng Hạ Ngây Thường. Phó Khinh Huyên ước định thời gian. Sau 3 ngày, Phương Viêm, Phó Khinh Huyên, Hạ Ngây Thường là tại trấn Ma Tháp ở ngoài tụ tập. Ngày hôm nay, hắn dự định đến thế giới lòng đất tầng thứ 2 tại rèn luyện một phen. 4 ngày trước, thế giới lòng đất tầng thứ 2 phát sinh kinh thiên biến đổi lớn. Xuất hiện đoạt mệnh cảnh thâm uyên huyết lang vương. Mấy ngày nay, thế giới lòng đất tầng thứ 2 là tụ tập lượng lớn tu sĩ bắt đầu địa truy quét thế giới lòng đất tầng thứ 2. 3 người tiến vào thế giới lòng đất tầng thứ 2. thế giới lòng đất tầng thứ hai là cơ bản khôi phục thái độ bình thường. Tại huyền không đại trên cầu bố trí phòng tuyến trên có lượng lớn tu sĩ đang không ngừng tuần tra. Phương Viêm là nhìn thấy vài cách đoạt mệnh cảnh cường giả. Khoảng thời gian này, huyền không đại kiều đều phi thường an toàn. Muốn quá cách 10 ngày nửa tháng, này thế giới lòng đất các loại yêu ma mới sẽ tiếp tục tập kết đại quân xung kích huyền không đại trên cầu phòng tuyến. Thừa dịp khoảng thời gian này chúng ta có thể càng hơn thăm dò thế giới lòng đất tầng thứ hai. Phương Viêm ba người xuyên qua huyền không đại kiều, Hạ Ngây Thường nhất thời không khỏi nói. Tiến vào thế giới lòng đất tầng thứ hai chính là vì săn giết thế giới lòng đất các loại yêu ma. Vừa tới thời điểm, Phương Viêm bọn họ cũng không có gặp phải bao nhiêu thế giới lòng đất yêu ma. Ngoại trừ xung kích huyền không đại kiều thâm uyên huyết lang ở ngoài, cái khác thế giới lòng đất yêu ma là một cũng không thấy được. Mà giờ khắc này bọn họ liền gặp phải một loại dịu dị sinh vật. Ở bên ngoài là dịu ngoan dị thường con thỏ nhỏ, mà giờ khắc này nhưng đã biến thành một loại yêu ma phi thường mạnh mẽ. Hai cái đèn lồng to nhỏ màu đỏ tươi hai mắt, hắc khí vờn quanh tại khuôn mặt. Thỏ ba bán miệng mở ra thời khắc, lộ ra như răng cưa giống như sắc bén răng nanh. Ma thỏ, đây là thế giới lòng đất cấp thấp sinh vật ma thỏ. Nhìn trước mắt như châu nghé kích cỡ tương đương ma thỏ, Hạ Ngây Thường nhất thời không khỏi nói. Chi giác chi giang phát sinh chi giác tiếng. Là trên hai hàng thỏ nha đang không ngừng ma sát phát sinh âm thanh. Dường như hai cái đại cứ tử tại lẫn nhau rằng co như thế. Khiến người ta lại nhìn đến kinh sợ cực kỳ. Không nghĩ tới này thỏ cũng sẽ như vậy khủng bố. Đinh chúc mừng ký chủ giết địch thành công thu được 9 giờ công điểm trị. Nhìn trước mắt ma thỏ, Phương Viêm trường kiếm trong tay là run lên. Đón lấy. Này dường như chuột túi như thế nhảy lên công kích người ma thỏ liền bị chém giết. Đây chính là thế giới lòng đất sinh vật sao? Thực lực vẫn đúng là mạnh, một con thỏ dĩ nhiên có luyện khí kỳ 9 tầng thực lực. Ma thỏ đột kích. Phương Viêm là nhanh chóng xuất kiếm thu kiếm. Từng con vọt tới ma thỏ là bị hắn tại chỗ đánh chết. Những này ma thỏ là đều hóa thành có thể cung hắn tu luyện công điểm trị. Phương Viêm hắn gặp phải này hoa thỏ có 4,500 chỉ. Đem ba người là bao quanh vây nhốt. Hắc khí lượn lờ. So với bình thường mãnh thú còn muốn hung mãnh mấy phần. Ma thỏ bị chém giết. Nhưng là bọn họ vẫn là tiếp tục hắn không sợ chết tiếp tục xung phong mà tới.